Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong video phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Cô vợ nhỏ che mắt của em trai thượng tướng, của tác giả Anna Thỏ Bông. Triệu Đoan Mẫn kết hôn với Lâm Quân Hạo vì giao dịch. Thực chất cuộc hôn nhân của cô chỉ để che giấu cho giới tính thực của chồng mình. Về làm dâu Lâm gia, Triệu Đoan Mẫn vẫn được đi học bình thường. Cô cũng nghĩ bản thân sẽ sống an phận bên người chồng đồng tính cả đời. Nhưng không ngờ cô lại phát sinh tình cảm với anh trai ruột của chồng là Lâm Quân Phong, cũng là thầy giáo dạy quân sự của cô. Người đàn ông lạnh lùng, cấm dục là thiếu tướng trong quân đội, cuối cùng cũng không kìm nén nổi ham muốn với cô em dâu hồn nhiên, nóng bỏng. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Triệu Đoan Mẫn sống tại huyện Thuận Thành. Cô mồ côi cha từ nhỏ. Cha cô mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô mới được 8 tuổi. Mẹ cô một mình nuôi cô, không hề có ý định đi bước nữa. Cuộc sống của hai mẹ con cũng khá vất vả ở cái vùng quê nghèo này. Năm Triệu Đoan Mẫn 17 tuổi thì mẹ cô qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cô gái nhỏ không còn người thân, phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Một năm sau khi mẹ cô mất, Triệu Đoan Mẫn lúc đó cũng vừa tròn 18 tuổi. Có một người phụ nữ trung niên đến tìm và nói bà ấy chính là bạn của mẹ cô. Bà ấy biết cô cũng là một đứa trẻ đáng thương. Bà ấy đưa ra một yêu cầu, nếu như cô chịu lấy con trai thứ hai của bà ấy, chỉ cần cô giữ đạo làm vợ, bà ấy sẽ không làm khó cô, sẽ chu cấp cho cô đi học đàng hoàng, sống một cuộc sống giàu sang tại Lâm gia. Triệu Đoan Mẫn biết người phụ nữ này, bà ấy tên là Trịnh Nhã Lam, cũng chính là người đã cứu mẹ con cô. Năm xưa ba cô lái xe bị tai nạn, mẹ cô và cô cũng ở trên chiếc xe đó. Chiếc xe đâm vào xe của ba cô cũng bỏ chạy ngay sau đó. Ba cô bị thương nặng đã mất ngay tại chỗ. Cô và mẹ cô ngồi sau xe được Trịnh Nhã Lam vừa hay đi qua cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện, còn chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho gia đình cô. Bà ấy cũng chính là ân nhân của gia đình Triệu Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn một phần vì muốn trả ơn cho Trịnh Nhã Lam, một phần vì muốn được lên thành phố học đại học nên cô đã đồng ý. Trịnh Nhã Lam khá hài lòng, bà ấy kéo cô ngồi vào trong ô tô của mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi làng quê nghèo. Triệu Đoan Mẫn đưa mắt nhìn lại nơi đã từng là nơi chôn rau cắt rốn của mình, bàn tay xoắn xuýt lại với nhau. Cô không biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, cô chỉ biết rằng đi đến đâu thì hay đến đó vậy. Trịnh Nhã Lam như đọc hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ, bà an ủi. Mẫn Nhi, chỉ cần cháu an phận làm vợ của A Hạo, ta sẽ không bạc đãi cháu. Cháu cứ sống thoải mái, không cần để ý đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ta sẽ không khắt khe những việc đó. Ta sẽ cho cháu đi học, đi làm. Cháu muốn làm sao cũng được. Ta không cần cháu sinh con đẻ cái. Chỉ cần cháu nhớ cháu là vợ của A Hạo, đời này cháu cũng không được vượt qua khuôn phép này. Cháu hiểu ý của ta không? Dạ, cháu hiểu. Triệu Đoan Mẫn cụp mắt xuống, hai bàn tay vẫn nắm chặt lại với nhau. Bộ quần áo trên người đã bạc màu vì giặt rất nhiều lần, nhưng vẫn đủ sạch sẽ. Đôi mắt ngây thơ, trong veo của một cô gái thôn quê mới chỉ có 18 tuổi. Cô chưa yêu ai, nên cô cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đời này cô thuộc về Lâm gia, cô sẽ không yêu ai, cũng chẳng cần ai yêu. Chỉ cần được đi học, được ăn no, mặc ấm là cô đã mãn nguyện rồi. Triệu Đoan Mẫn cũng không dám hỏi gì về chuyện Lâm Quân Hạo để tránh động chạm vào nỗi đau trong lòng của bà. Trước đó Trịnh Nhã Lam cũng đã nói với cô về anh ta rồi. Lâm Quân Hạo chính là một người đồng tính. Mặc dù xã hội bây giờ cũng đã tân tiến lên nhiều, nhưng với một gia đình giàu có và thế gia như Lâm gia thì điều này chính là tai tiếng, là xấu hổ. Vẫn sẽ có những người kỳ thị con trai bà. Những chi thứ sẽ vin vào điều này để tước quyền thừa kế của con trai bà. Có người làm cha, làm mẹ nào lại muốn con mình bị như vậy đâu. Chính vì thế, Trịnh Nhã Lam mới muốn tìm cô để kết hôn với Lâm Quân Hạo nhằm che giấu miệng lưỡi người đời. Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng về tới Lâm gia. Giây phút bước xuống khỏi xe ô tô, Triệu Đoan Mẫn cứ ngỡ mình đi lạc vào cung điện hoàng gia mà cô vẫn xem trên TV rồi. Tòa biệt thự rộng lớn có đề nghỉ mát, đài phun nước, sân vườn, ao cá bể bơi. Nói chung là chẳng thiếu thứ gì. Trong đầu Triệu Đoan Mẫn còn nghĩ Chắc cho cô ở đây cả năm mới khám phá hết nơi này ấy chứ. Đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Triệu Đan Mẫn được Trịnh Nhã Nam dẫn vào trong nhà. Càng đi gần đến nơi, nhìn những cột đá chạm khắc tinh xảo, người hầu kẻ hạ đều cúi đầu chào. Triệu Đan Mẫn nhìn bộ quần áo cũ kỹ trên người mình, bỗng chốc cô có một cảm giác tự ti mặc cảm chưa từng có. Cô đúng là nhà quê chính hiệu. Ngay đến bộ đồ cô đang mặc, từ chất vải đến màu sắc còn không bằng mấy bộ đồ mà người làm ở đây đang mặc. Những người làm thấy bà chủ dẫn một cô gái có phần quê mùa về đây, nhưng cũng chỉ dám cúi đầu chào hỏi. Họ được huấn luyện chuyên nghiệp, không được phép tò mò tọc mạch chuyện của chủ nhân. Cái cần họ làm chính là biết thân biết phận, làm tốt công việc của mình là được. Trịnh Nhã Lam dẫn Triệu Đan Mẫn lên phòng riêng trên lầu đã được chuẩn bị trước cho cô. Sau khi Triệu Đan Mẫn nhận lời, bà đã gọi điện về cho quản gia, sai người chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Triệu Đan Mẫn. Đây là phòng ngủ của con. Trong tủ ta đã cho người chuẩn bị quần áo cho con rồi. Con đi tắm rửa rồi thay quần áo ra đi. Lát nữa đến giờ ăn cơm, sẽ có người làm nên gọi con xuống. Thiếu cái gì thì cứ nói với ta hoặc là với quản gia. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con. Con đừng ngại. Cứ nói ra những yêu cầu của con nhé. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ, đừng khách sáo. Nói rồi Trịnh Nhã Lam đi xuống lầu, để lại không gian riêng cho Triệu Đan Mẫn. Cô nhìn lướt qua căn phòng một lượt, chiếc giường êm ái với gam màu hồng nhạt, bàn trang điểm, sofa, rèm cửa, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng lại ấm áp. Triệu Đan Mẫn đi đến mở tủ quần áo ra, cô há miệng kinh ngạc, từ quần áo, váy vóc, xuân hạ thu đông bốn mùa đủ cả, mẫu mã gì cũng có, rồi đến túi xách, giày dép. Triệu Đan Mẫn có cảm giác cô sắp mở tiệm kinh doanh thời trang được rồi. Cô chọn cho mình một chiếc váy trắng rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa. Bồn tắm cũng thật lớn, nguyên căn phòng tắm này cũng đã rộng gấp mấy lần nhà cô rồi. Triệu Đan Mẫn tắm rửa, xoáy tóc xong cũng là lúc bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Cô liền đi ra mở cửa. Thưa cô chủ, đã đến giờ ăn cơm. Bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống nhà dùng bữa ạ. Người hầu cung kính nói với Triệu Đan Mẫn. Cô gật đầu đáp lại. Được, tôi sẽ xuống ngay đây. Nhìn cô gái mặc váy trắng thanh thuần, đôi mắt to tròn lóng lánh, làn da trắng mịn, mặc dù ở quê vất vả nhưng da của Triệu Đoan Mẫn lại vô cùng đẹp. Mái tóc dài như mây bay, cái miệng cụ ấu chúm chím nhỏ xinh, khác hẳn với cô gái tết tóc hai bím, mặc đồ cũ kỹ còn đi đôi giày đã sờn rách lúc mới vào đây. Trịnh Nhã Lam mỉm cười hài lòng, mắt nhìn của bà vẫn là rất tốt. Thấy cô gái còn đang bẽn lẽn, bà liền vẫy tay. Mẫn Nhi, mau qua đây ngồi cạnh ta này. Dạ. Nghe Trịnh Nhã Lam gọi mình, Triệu Đoan Mẫn liền đi qua. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bà, cũng đối diện với hai người đàn ông đẹp trai, khí chất người người. Trịnh Nhã Lam thấy Triệu Đoan Mẫn đã ngồi xuống thì giới thiệu. Đây là bác Lâm, sau này sẽ là ba chồng của con. Dạ, con chào bác ạ. Lâm Chính Văn nhìn Triệu Đoan Mẫn rồi mỉm cười hài lòng. Xem ra vợ ông đúng là có mắt nhìn người. Cô gái này nhìn có vẻ rất đơn thuần, hiền lành lại rất xinh đẹp. Trịnh Nhã Lam lại tiếp tục giới thiệu cho cô hai người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Đây là Quân Hạo, cũng chính là chồng sắp cưới của con. Em chào anh. Lâm Quân Hạo chỉ liếc nhìn Triệu Đoan Mẫn một cái rồi lại tiếp tục ăn. Đối với anh, cô vợ này cũng chỉ là dùng để che mắt mà thôi. Anh cũng chẳng quan tâm là xinh hay xấu, miễn sao cô an phận, biết diễn trò cùng anh là được. Triệu Đoan Mẫn cũng quan sát người chồng tương lai của mình. Anh ta có khí chất nhìn bề ngoài khá manly, khuôn mặt khá ưa nhìn. Nếu chỉ quan sát bề ngoài, không ai có thể nghĩ rằng anh ta là người đồng tính. Ôi thật là đáng tiếc, quả nhiên những người đàn ông đẹp trai trên đời này đều không dành cho phụ nữ. Xem ra với ông chồng hàng không thật nhưng giá thật này, mặc dù không dùng được, nhưng ít ra cùng cô ra ngoài cũng khiến cô được nửa mày nửa mặt. Triệu Đoan Mẫn thầm cảm thán trong lòng một câu. Còn đây là anh cả, Quân Phong, cũng là anh chồng của con. Dạ, em chào anh. Giây phút Triệu Đan Mẫn quay sang chào hỏi Lâm Quân Phong, cô liền bị hút vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Nếu nói Lâm Quân Hạo đẹp trai, ưa nhìn, thì phải nói rằng Lâm Quân Phong chính là cực phẩm. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng, sống mũi thẳng tắp, vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục này đều sẽ khiến cho đám phụ nữ nhìn vào phải si mê. Triệu Đoan Mẫn thầm tiếc hùi hụi, người đàn ông này thế mà không đồng tính. Nếu anh ta đồng tính, bảo cô làm vợ hờ của anh ta cả đời cô cũng cam tâm tình nguyện. Còn vui vui vẻ vẻ mà làm ấy chứ. Lâm Quân Phong không biết những suy nghĩ trong lòng của Triệu Đoan Mẫn lúc này. Cô gái nhỏ đang quan sát anh, anh cũng đang quan sát lại cô. Bé con này nhìn còn rất nhỏ tuổi, bộ dáng đã xinh đẹp, câu hồn đàn ông như thế này. Nếu để thêm vài năm nữa, anh sợ thằng em anh không giữ nổi vợ ấy chứ. Mẹ anh còn muốn cô ấy an phận thủ thường. Tuy rơi vào tay thằng em anh có hơi phí, nhưng có mấy cô gái xinh đẹp nào chịu an phận chứ. Cháu ăn miếng cá tầm bột chiên giòn này đi, ngon lắm đấy. Trịnh Nhã Lam gấp vào bát cho Triệu Đoan Mẫn một khúc cá, cũng cắt đứt sự chú ý của cô vào người đàn ông đối diện. Dạ, con cảm ơn bác. Triệu Đoan Mẫn đưa miếng cá lên miệng cắn một miếng, đúng là rất giòn, rất thơm. Trên bàn ăn có rất nhiều món, đầy đủ màu sắc, hương vị. Có những món thậm chí cô còn không biết tên. Ở quê, cuộc sống của cô và mẹ rất cơ cực, vì phải chi trả rất nhiều khoản tiền, nhất là tiền học phí của cô. Triệu Đoan Mẫn học trường điểm của huyện nên chi phí khá đắt đỏ. Thế nên những món ăn này đối với Nhọn Lâm rất bình thường, chỉ là những món ăn hàng ngày mà thôi, nhưng đối với Triệu Đoan Mẫn lại giống như là sơn hào hải vị. Cô nhớ có những ngày mưa bão, mẹ cô vì sức khỏe yếu không ra ngoài đi làm được, đến gói mì tôm đối với hai mẹ con lúc đó cũng là xa xỉ. Cô vét những hạt gạo cuối cùng, nấu cháo thật loãng để hai mẹ con ăn cho qua ngày. Giờ được Nhọn Lâm cho cô một cuộc sống đủ đầy như thế này, cô có phải trả giá bằng cả thanh xuân, bằng cả cuộc đời chắc cũng đáng nhỉ. Suy nghĩ lúc này của một cô gái 18 tuổi đơn thuần, trong sáng, nhưng cô không biết rằng về sau mình sẽ vướng vào lưới tình khó thoát của người đàn ông đối diện kia. Anh vừa ăn cơm vừa quan sát từng hành động của cô gái nhỏ, đúng là một con mèo ham ăn. Nhìn thấy cá, mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô thế kia. Bộ miếng cá này ngon lắm hả? Lâm Quân Phong cũng gắp một miếng cá chiên giòn lên ăn thử. Cảm giác ăn nhiều rồi, anh chỉ cảm thấy giống như nhai rơm vậy. Thế mà cô gái này lại ăn ngon lành khiến cho người khác nhìn cô cũng phải thèm. Đúng là cô đã lây nhiễm sự thèm ăn cho người khác. Lâm Quân Hạo cũng gắp một miếng cá đưa lên miệng, rồi lại vứt phần còn lại vào chiếc đĩa để đồ ăn thừa trước mặt, rồi nhả ra một câu: tầm thường. Ây, cái thằng này ăn uống cái kiểu gì đây? Đúng là bất lịch sự, để cho Mẫn Nhi nó cười cho. Trịnh Nhã Lam thấy con trai có hơi vô duyên thì mắng một câu, trong giọng nói vẫn lộ rõ vẻ cưng chiều. Có thể thấy bà ấy rất yêu chiều con trai mình. Mẫn Nhi đừng cười nhá, A Hạo có hơi kén ăn, thằng bé nó được bác chiều quen rồi, con đừng để ý nhá. Dạ không sao đâu bác. Bác cũng ăn đi ạ. Triệu Đoan Mẫn cũng khéo léo xoay chuyển tình thế. Cô gắp một miếng sườn vào bát của Trịnh Nhã Lam, khiến cho hai bên khỏi lúng túng. Sau bữa ăn, Lâm Quân Phong liền lên phòng gặp Trịnh Nhã Lam. Mẹ, mẹ quyết định thật đấy à? Ừ, con nghĩ sao? Mẹ làm như vậy là chôn vùi hạnh phúc cùng tuổi xuân của cô gái đó đấy. Mẹ không thấy như vậy là tàn nhẫn à? Một cô gái còn trẻ như vậy, mẹ nghĩ rằng cô ấy sẽ chịu sống với Quân Hạo cả đời này hay sao? Lâm Quân Phong không hiểu nổi mẹ mình nghĩ gì mà lại đưa ra hạ sách này. Nó thực sự tốt sao? Trình Nhã Lam liền thở dài. Bà cũng biết mình có hơi ác, nhưng bà cũng không biết phải làm như thế nào. Bà sẽ dùng những cách khác để bù đắp cho Triệu Đoan Mẫn. Mẹ cũng không còn cách nào, cô gái đó là tự nguyện. Mẹ cũng đã giải thích rõ cho con bé hiểu rồi, nó cũng là cam tâm tình nguyện mà. So với việc ba mẹ nó đã mất, sống nghèo khổ một mình ở quê, vừa đi học vừa đi làm, thì về nhà chúng ta chẳng thiếu thứ gì. Lâm Quân Phong không nói gì nữa, anh nhếch khóe miệng. Thì ra cũng chỉ là một cô gái nghèo ham hư vinh mà thôi. Này, A Phong, con đi đâu vậy? Con về quân doanh. Anh vừa đi vừa nói, đầu không ngoảnh lại. Con đi suốt ngày như thế, chẳng mấy khi về nhà lại đã đi rồi. Sắp cưới em con rồi đó. Trình Nhã Lam than phiền. Con bà vừa về một lúc đã lại đi ngay. Sao nó cứ thích vào quân đội làm gì không biết. Ba của Lâm Quân Phong không vào quân đội, nhưng ông nội của anh lại là người trong quân đội. Ông cũng đã giữ chức thủ trưởng nhiều năm, nhưng bây giờ ông đã về hưu rồi. Lâm Quân Phong chính là hy vọng kế thừa của ông nội anh. Khi nào em hai cưới, con sẽ về. Trình Nhã Lam nhìn theo bóng dáng con trai chỉ biết lắc đầu. Rất nhanh sau đó, Hôn lễ giữa Lâm Quân Hạo và Triệu Đoan Mẫn đã được tổ chức ngay tại biệt thự nhỏ Lâm. Tiệc cưới linh đình, các chi thứ cũng đến đông đủ. Bạn bè rồi đối tác làm ăn với Lâm gia cũng đến chung vui. Họ đều bàn tán khen ngợi đôi phu thê trẻ trai tài gái sắc. Trên sân khấu lúc này chính là màn trao nhẫn cưới giữa chú rể và cô dâu. Triệu Đoan Mẫn mặc chiếc váy trắng cô dâu thiết kế hình đuôi cá, đôi mắt long lanh chớp mở với cặp mi dài, đôi môi củ ấu căng mọng, nhìn xinh đẹp vạn phần. Sau màn trao nhẫn cưới, mọi người cùng đồng thanh hô lên: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi." Người đàn ông ngồi phía dưới quan sát một màn này, anh khẽ siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Lâm Quan Hạo thấy đám đông phía dưới thúc giục thì quay sang nói nhỏ với Triệu Đoan Mẫn: "Giờ phải làm sao đây? Tôi không muốn hôn phụ nữ." Triệu Đoan Mẫn cũng cảm thấy to đầu, cô nghiến răng nói khẽ: "Anh hôn lướt qua má tôi thật nhanh là được. Nụ hôn đầu của tôi mà dành cho anh thì phí hoài quá." "Thế cô định dành nó cho ai? Cô nên nhớ, đã là vợ của tôi thì phải an phận sống hết đời này, cô hiểu không?" "Tôi biết rồi. Dù nụ hôn đầu của tôi có để dành làm mắm thì tôi cũng không muốn cho anh đâu. Lẹ lên đi, chúng ta má chạm má như người phương Tây là được rồi." Thế là giữa tiếng hò hét của đám đông phía dưới, Lâm Quân Hạo và Triệu Đan Mẫn chỉ má chạm má nhanh như chớp rồi tách nhau ra. MC cũng lên tiếng chữa cháy: "Mọi người đừng luống cuống, cô dâu và chú rể còn ngại ngùng đấy. Họ muốn để dành cho tân hôn đêm nay cơ. Chúng ta hãy cùng nâng ly rượu trên tay chúc mừng cho cô dâu và chú rể mãi mãi hạnh phúc đến bạc đầu nhé." Tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng cùng với tiếng nhạc vang lên, màn bắn pháo sáng rực rỡ. Triệu Đoan Mẫn cùng Lâm Quân Hạo cùng đi xuống sân khấu kính rượu các vị trưởng bối. Cô không giỏi uống rượu nên khi kết thúc tiệc cưới, Triệu Đoan Mẫn cũng đã ngà ngà say. Trịnh Nhã Lam cười đến rách cả miệng, bà cho người dìu cô dâu, chú rể lên phòng rồi dặn dò: "Mẫn Nhi, còn chịu khó ngủ trong phòng với A Hạo một đêm để tránh tai mắt của mọi người. Qua ngày hôm nay, ta sẽ để con trở về phòng mình, con nghe rõ chưa?" Triệu Đoan Mẫn gật gật đầu. Mặc dù cô có hơi say nhưng không đến nỗi say khướt không biết gì. Vừa vào trong phòng đóng cửa lại, cô đã nói: "Lâm Quân Hạo, anh ngủ ở trên sofa đi, tôi ngủ ở trên giường." Nói rồi Triệu Đoan Mẫn cũng ngồi luôn lên giường. Cô che miệng ngáp một cái, cô thực sự mệt chết rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. "Cô nói cái gì vậy hả? Đây là phòng của tôi có quyền. Đêm nay cô ngủ ở sofa đi, còn tôi thì sẽ ngủ ở trên giường." Lâm Quân Hạo cũng không muốn ngủ sofa, tại sao anh ta phải nhường chiếc giường êm ái của anh ta cho cô chứ? "Này, anh có phải là đàn ông không vậy? Chẳng ga lăng một chút nào hết." "À mà tôi quên mất, anh đâu có phải là đàn ông đâu nhỉ?" Triệu Đoan Mẫn cũng chống nạnh, cô lại đưa tay lên che miệng ngáp cái nữa. "Tôi chỉ ga lăng với người tôi yêu, còn với cô tôi thấy không cần thiết." Lâm Quân Hạo cũng không chịu thua, anh vẫn là không muốn nhường giường cho cô gái này. "À, thế thì để tôi xuống hỏi mẹ xem anh ngủ giường, tôi ngủ sofa có được không?" Triệu Đoan Mẫn đứng lên làm bộ muốn ra mở cửa đi xuống lầu. Thấy vậy Lâm Quân Hạo liền nhảy dựng lên, anh ta chính là sợ cô gái này sẽ xuống bẩm báo với mama chuê của anh ta thì thật toi. "Thôi thôi thôi, quay lại, được rồi, cô ngủ giường, tôi ngủ sofa là được chứ gì?" Lâm Quân Hạo không cam lòng nhưng vẫn mang chăn gối ra sofa nằm xuống. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, hai người trong phòng đều nhìn ra cửa. "Cô đi ra mở cửa đi." "Anh đi mà mở, đây có phải là phòng của tôi đâu." "Cô..." Lâm Quân Hảo tức đến xì khói, cô gái này chỉ được cái xinh đẹp thôi, tính cách đúng là thối không chịu được. Mẹ anh bị sao vậy, lại đi cưới cho anh một cô vợ khó ưa như thế này. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, Lâm Quân Hảo đành phải đứng lên đi ra mở cửa. "Anh cả, anh đến tìm em có chuyện gì sao?" Triệu Đoan Mẫn đang chuẩn bị nằm xuống ngủ liền giỏng tai lên nghe. "Cực phẩm này đêm tân hôn của em trai lại đến phòng của em trai làm chi vậy?" Câu trả lời của người ngoài cửa khiến cho Triệu Đoan Mẫn nghẹn nước bọt suýt chết. "Tối nay anh ngủ ở đây được không?" "Hả?" Lâm Quân Hạo nghiệt mặt nhìn anh trai. "Anh ấy bảo muốn ngủ lại đây ư? Ba người thì biết ngủ thế nào chứ?" Lâm Quân Hạo còn chưa hết hoang mang, Lâm Quân Phong đã đẩy Lâm Quân Hạo ra đi vào phòng. "Ồ, em dâu cũng ở đây sao?" Triệu Đan Mẫn thấy Lâm Quân Phong đi vào phòng liền điểm danh mình, cô liền đứng dậy trả lời: "Anh Quân Phong, mẹ bảo em tối nay ngủ tạm ở đây, Từ ngày mai thì ai ở phòng lấy ạ? Triệu Đoan Mẫn nói vậy, cô nghĩ chắc Lâm Quân Phong cũng hiểu được dụng ý của mẹ anh. Lâm Quân Phong nhìn lướt qua căn phòng một lượt, cô gái này ngồi trên giường vừa đứng dậy, vậy chủ nhân của đống chăn lù lù trên sofa chắc chắn là của em trai anh rồi. Ừ, em về phòng của mình đi. Dạ, sao cơ ạ? Triệu Đoan Mẫn nghi hoặc hỏi lại, cho cô về phòng ư? May quá cô còn chưa có tắm đây này, ở đây cô cũng chẳng dám đi tắm. Em cứ đi về phòng nghỉ ngơi đi. Về phía mẹ, anh sẽ nói với mẹ sau. Anh cả, cảm ơn anh. Triệu Đoan Mẫn mỉm cười tươi rói, bàn chân như được bôi dầu, lập tức chạy biến. Thấy cô gái nhỏ miệng cười như nở hoa, lại chạy nhanh như một con thỏ, đôi môi mỏng của Lâm Quân Phong khẽ nhếch lên một đường. Lâm Quân Ảo cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá anh ta vẫn được ngủ trên giường rồi. Em à, cũng chịu ngủ sofa à? Lâm Quân Phong liếc nhìn đống chăn trên sofa rồi hỏi một câu. Lâm Quân Hạo như tìm được tri kỷ, anh ta liền xả một tràng. Anh không biết đâu, cái con nhỏ đó nhìn thì xinh đẹp, ngoan hiền như vậy thôi, chứ nó đánh đá giống y như bà Tràn vậy. Cô ta nói nụ hôn đầu của cô ta có để làm mắm thì cũng không dành cho em. Còn nói nếu như em không ngủ sofa thì cô ta sẽ xuống nhà mách mẹ. Vừa nãy lúc anh gõ cửa, cô ta ngồi lù lù ngay ở đó còn không chịu ra mở cửa. Cô ta nói đây là phòng của em thì em đi mà mở, đúng là làm em tức chết. Ồ, vậy sao? Lâm Quân Phong khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Anh ít ở nhà nên không biết đấy. Rồi dần dần cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật thôi. Không biết mẹ bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa. Ừ, anh biết rồi. Em hôm nay ngủ sofa đi. Nói rồi Lâm Quân Phong nằm xuống giường, định đắp chăn đi ngủ. Lâm Quân Hạo thấy vậy nên nhảy dựng lên. Anh à, sao anh sang đây ngủ? Còn bắt em ngủ sofa nữa là sao? Lâm Quân Phong gác tay lên trán, anh không để ý đến thái độ như gà mẹ bị chiếm mất ổ của Lâm Quân Hạo. Anh lên tiếng trả lời. Ngày mai anh về doanh trại rồi. Tối hôm nay anh muốn ngủ cùng phòng với em. Dù gì em cũng lấy vợ, sau này anh em ta có muốn ngủ chung cũng khó. Anh nói cái gì vậy? Em đâu có ngủ chung với con nhỏ đó đâu. Lấy vợ ở có khác gì không lấy đâu. Anh à, em chỉ lo Kỳ Kỳ sẽ buồn thôi. Em nhớ Kỳ Kỳ quá. Kỳ Kỳ là Hoàng Vĩ Kỳ, cũng chính là người yêu đồng tính của Lâm Quân Hạo. Lâm Quân Phong mặc dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy một trận nổi da gà với cách gọi này của em trai mình. Anh không trả lời Lâm Quân Hạo. Anh không biết tối nay vì sao anh lại muốn đến phòng ngủ cùng với em trai nữa. Có lẽ tại anh có chút men say trong người. Nói là ngủ cùng nhưng thực chất là một người nằm trên giường, một người nằm trên sofa. Thấy anh trai không trả lời mình, nghĩ anh trai đã ngủ, Lâm Quân Hạo cũng không nói gì thêm nữa. Anh ta sụ mặt nằm xuống, cầm điện thoại nhắn một tin cho Hoàng Vĩ Kỳ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Quân Phong đã rời đi từ sớm. Mọi người ngồi vào bàn ăn ăn sáng. Triệu Đoan Mẫn liền tranh thủ nói với Trịnh Nhã Lam. Mẹ, con muốn đến trường xin nhập học. Mẹ giúp con làm giấy tờ với. Cũng sắp đến khai giảng rồi, con phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp mẹ ạ. Cô không có hộ khẩu ở đây, muốn nhập học ở đây phải cần rất nhiều giấy tờ. Mặc dù Triệu Đoan Mẫn học cũng rất giỏi, nhưng đó chỉ là ở trường điểm của huyện Thuận Thành thôi. So với trên thành phố thì vẫn không là gì. Cô vẫn muốn nộp vào trường sư phạm khoa văn, sử địa. Sau này cô sẽ theo nghề làm giáo viên dạy văn. Nhưng với điểm thi của cô ở trường huyện, cô không dám chèo cao, sợ không đủ điểm. Vậy nên Triệu Đoan Mẫn vẫn nộp đơn vào trường đại học Nam Hạ, nhưng là khoa giáo dục quốc phòng. Khoa này là khoa mới thành lập mấy năm nay, đang tích cực chiêu mộ sinh viên nên số điểm để vào đó cũng không quá cao. Ừ, con yên tâm, mẹ cũng đã chuẩn bị giấy tờ cho con gần xong hết cả rồi. Hôm nào nhập học thì mẹ sẽ đưa con đi. Trước đó một tuần, Trình Nhã Lam cũng đã lo gần xong giấy tờ cho Triệu Đan Mẫn rồi. Bà biết cô lấy con trai bà phải chịu thiệt thòi, cho nên cũng muốn làm chút việc để bù đắp cho cô. Cô vẫn còn ít tuổi, còn đang đi học, nên việc này cũng được bà ưu tiên lên hàng đầu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Triệu Đan Mẫn vui mừng nói lời cảm ơn với Trình Nhã Lam. Cô rất ham học, cũng vì để được lên thành phố theo học, cô mới đồng ý kết hôn cùng với Lâm Quân Hạo. Chứ thực ra cuộc sống giàu sang vinh hoa phú quý với cô cũng không quan trọng. Cô đã chịu khổ ngần ấy năm, cô cũng đã quen rồi, cô vẫn có thể một mình vượt qua được tất cả. Triệu Đoan Mẫn cũng không phải là một cô gái yếu đuối, suốt ngày khóc lóc sướt mướt, ủy khuất. Trước đây cô còn giấu mẹ cô lén đi học võ thuật của ông thầy gần nhà. Cũng may ông ấy không lấy tiền của cô, chỉ thỉnh thoảng Triệu Đoan Mẫn có khoai sắn hay rau gạo gì đó, cô đều mang đến biếu ông ấy, xem như ông ấy cũng là người có ơn với cô. Một tuần sau đó, Lâm Quân Phong vẫn ở doanh trại không về nhà hôm nào. Triệu Đoan Mẫn hôm nay bắt đầu được Trịnh Nhã Lam đưa đi nhập học. Đại học Nam Hạ là một ngôi trường lớn nổi tiếng ở thành phố Vân này. Khoa giáo dục quốc phòng của Triệu Đoan Mẫn chủ yếu học về chính trị, an ninh quân sự quốc phòng. Khoa này khá ít con gái. Một lớp của cô có 30 học sinh mà cũng chỉ có 5 cô gái, còn lại toàn là nam sinh. Trịnh Nhã Lam tỏ vẻ không hài lòng. Mẫn Nhi, con xin học cái ngành gì thế này? Toàn là con trai không vậy? Không được, để mẹ đi xin hiệu trưởng cho con đổi sang khoa khác. Triệu Đoan Mẫn thấy Trịnh Nhã Lam định xoay người đi thì vội kéo bà lại. Mẹ, không cần đâu mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ theo khóa học này. Con sẽ dùng chính khả năng của mình để học, con không muốn đi cửa sau đâu mẹ. Trịnh Nhã Lam thấy Triệu Đoan Mẫn quyết tâm như vậy, bà cũng không tiện xen vào, bà chỉ thở dài lắc đầu. Anh cả của con theo quân đội, suốt ngày không ở nhà mẹ đã không hài lòng rồi, giờ thì lại đến lượt con. Cái gì mà giáo dục quốc phòng, rồi lại giống như A Phong ấy à? Không đâu mẹ, ngành của con ra để là giáo viên dạy quốc phòng cùng với tập quân sự. Như anh ấy là của trong trường quân đội, là đi bộ đội rồi mẹ. Ngành này đang được nhà nước ưu tiên vì là môn học mới. Con còn được miễn học phí nửa năm đầu tiên đó mẹ. Mẹ đừng có lo nhé. Cái con bé này, mẹ coi con như con gái ruột của mẹ, không lo mà sao được chứ. Cuối cùng Trịnh Nhã Lam cũng không ngăn cản Triệu Đan Mẫn nữa. Bà đợi Triệu Đan Mẫn nhận lớp xong rồi lên xe ra về. Hôm nay là buổi học đầu tiên, chủ yếu là để học sinh nhận lớp, nhận thầy rồi giới thiệu sơ qua về ngành học này nên cũng tương đối nhẹ nhàng. Trường học không quá xa nhà, lại có xe trong nhà đưa đón, nên Triệu Đoan Mẫn không phải ở ký túc xá của trường. Học xong cô lên xe đi thẳng về nhà. Lâm Quân Hảo thì ban ngày ở công ty giúp ba, buổi tối thỉnh thoảng lại ra ngoài đi chơi. Triệu Đoan Mẫn và anh ta thời gian chạm mặt nhau rất ít. Thế này đối với cô lại rất dễ chịu, không phải ở chung với anh ta, lại được tự do thoải mái. Muốn cô làm bình phong khi đi ra ngoài hay khi có người lạ cũng được, còn lại ở nhà không phải diễn kịch đúng là cũng không khó khăn như cô tưởng tượng. Một tháng học đầu tiên trôi qua với Triệu Đoan Mẫn rất suôn sẻ, cho đến tháng kế tiếp cả lớp được thầy chủ nhiệm Trần A tuyết còi ra sân tập trung. Cả trường có 5 lớp khoa giáo dục quốc phòng, lần lượt là KA1, KA2, KA3, KA4 và KA5, mà lớp của Triệu Đoan Mẫn chính là lớp KA2. Lần này cả 5 lớp đều được triệu tập ra sân huấn luyện cùng một lúc. Lớp KA2 theo tiếng còi hiệu lệnh của thầy Trần nhanh nhẹn ra sân tập trung thành 3 hàng ngang, mỗi hàng là 10 học sinh. 5 bạn học sinh nữ duy nhất trong lớp được đẩy lên đứng hàng đầu tiên. Mỗi học sinh đều chỉnh chu trong bộ đồ dằn di cùng giày tập theo quy định đồng phục của lớp giáo dục quốc phòng. Thầy Trần An, chủ nhiệm lớp KA2, cũng là người có tiếng nói nhất trong 5 thầy giáo có mặt ở đây lên tiếng. Hôm nay trường chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp Thiếu tướng Lâm Quân Phong thuộc đội tác chiến đặc biệt Phong Thần, trực thuộc Tổng Chỉ huy Quân đội. Được lãnh đạo cấp cao cử đến đây để làm giáo quan hướng dẫn giảng dạy về quân sự cho các em một tháng. Đề nghị các em cho một tràng pháo tay. Toàn bộ 5 lớp giáo dục quốc phòng đều vỗ tay vang dội. Triệu Đan Mẫn cảm thấy cái tên này nghe thật quen. À đúng rồi, vị thiếu tướng này lại trùng tên với anh chồng của cô. Người đâu chưa thấy xuất hiện đã bắt người khác hoan hô rát cả tay. Ngay sau lời tự nhủ trong lòng của Triệu Đoan Mẫn, Lâm Quân Phong theo lời giới thiệu của chủ nhiệm Trần liền bước lên phía trước. Anh mặc trên người bộ đồng phục quân đội trông vô cùng khí khái, vóc người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, xuất chúng. Đôi con ngươi đen sắc bén khiến các nữ sinh phải hít sâu một hơi, các nam sinh cũng thầm cảm thán trong lòng. Triệu Đoan Mẫn cũng hít sâu một hơi. Là anh chồng của cô thật kìa. Triệu Đoan Mẫn chỉ biết Lâm Quân Phong ở trong quân đội thôi, còn thuộc sư đoàn nào, giữ chức vụ gì thì cô hoàn toàn không biết, cũng không để ý. Hóa ra anh chồng cô đã lên hàng thiếu tướng, đúng là cũng ra gì phết nhỉ. Người đàn ông tiến lên phía trước cất tiếng. Xin chào mọi người, tôi là thiếu tướng Lâm Quân Phong, thuộc đội tác chiến đặc biệt Phong Thần, trực thuộc Tổng Chỉ huy Quân đội. Tôi sẽ kết hợp cùng 5 thầy chủ nhiệm của các em dạy quân sự cho các em trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng này, chúng tôi sẽ chọn ra mỗi lớp 5 bạn học xuất sắc nhất được đến khu tại Tây Lam Lĩnh tập huấn. Nếu như trong quá trình tập huấn đạt thành tích cao, Nếu các em có nguyện vọng sẽ được đặc cách vào quân đội chính quy, cũng được miễn giảm 1 năm học. Có nghĩa là bình thường chúng ta phải học trong 3 năm để đạt tốt nghiệp, thì chỉ cần mất 2 năm thôi, học sinh xuất sắc đó sẽ được tốt nghiệp ra trường sớm 1 năm. Các em đã hiểu những gì tôi nói chưa? Tất cả học sinh trên sân đều ồ lên rồi đồng thanh hô vâng. Không phải là hô vâng, mà phải hô rõ. Các em đã nghe rõ tôi nói chưa? Rõ. Tốt. Chủ nhiệm Trần cũng tiến lên tiếp lời Lâm Quân Phong. Chắc các em còn chưa biết người đứng trước mặt các em được mệnh danh là phong thần của đội tác chiến đặc biệt, phong thần nổi tiếng trong quân đội. Thành tích của phong thần vô cùng vang dội. Thầy ấy đã từng kết hợp với quân đội Mỹ đến Nam Phi dẹp khủng bố, cứu thoát con tin từ tay bọn cướp trong rừng rậm Amazon, giỏi nhất lái máy bay chiến đấu giữa các quốc gia, và gần đây đã ngăn chặn được một âm mưu cứu thoát một thành phố khỏi vụ nổ bom hạt nhân. Đám sinh viên nghe được chiến tích lẫy lừng của vị anh hùng trước mặt thì không khỏi mắt chữ O mồm chữ A. Họ chỉ muốn nhào đến xin chữ ký của cái vị được mệnh danh là phong thần này. Ngay cả đến Triệu Đoan Mẫn cũng phải giơ ngón cái lên trong lòng. Quá xuất sắc. Đúng là hai anh em Lâm Quân Phong và Lâm Quân Hạo khác nhau một trời một vực. Kẻ thì như chim bay lượn trên bầu trời, kẻ thì như bãi phân bên vệ đường vậy. Bãi phân kia thế mà lại là người chồng trên danh nghĩa của cô. Ôi sao không phải là cực phẩm trước mặt cô nhỉ? Triệu Đoan Mẫn thầm tiếc hùi hụi. Được rồi, hôm nay màn chào hỏi đến đây thôi. Các em chạy theo hàng, mỗi người chạy 10 vòng quanh sân cho tôi. Bắt đầu từ lớp KA1, sau đó sẽ lần lượt các lớp tiếp theo, KA2 cho đến KA5. Các lớp trong khi chờ đến lượt tuyệt đối giữ trật tự cho tôi. Lâm Quân Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi bắt đầu ra lệnh. Lớp KA1 chính là lớp chạy trước, lớp KA2 thì đợt chạy lượt tiếp theo. Ôi, Tiểu Mẫn Nhi, giáo quan Lâm này ác thật đấy. Châu Mạn Đình đứng cạnh Triệu Đoan Mẫn bắt đầu than thở. Ừ, đúng là ác thật. Trực tiếp cho chạy 10 vòng luôn. Phải nói từ khi nhập học, chủ nhiệm Trần mới bắt chúng ta chạy nhiều nhất là 5 vòng quanh sân. Xem ra 1 tháng này chúng ta khó sống rồi đây. Triệu Đoan Mẫn cũng không nhịn được mà oán trách. Cái tên anh chồng này không còn là cực phẩm trong lòng cô nữa, mà chính là Phúc Hắc. Hai em nữ sinh đứng hàng đầu của lớp K2 đang nói chuyện riêng, bước lên đây cho tôi. Lâm Quân Phong bất ngờ hô lên. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình giật mình im re. Hai cô gái nhìn nhau rồi thầm cầu nguyện trong lòng. Châu Mạn Đình trong lòng vô cùng sợ hãi bước ra khỏi hàng. Triệu Đoan Mẫn thì bước ra bình tĩnh hơn. Dù gì thì đây cũng là anh chồng của cô. Một khi cô đến gần, anh ấy nhận ra cô cũng sẽ không nỡ phạt nặng cô đâu. Hai cô gái đi đến trước mặt Lâm Quân Phong rồi giơ tay lên đầu chào, tư thế nghiêm trang. Hai em tên là gì? Giới thiệu tên to rõ ràng cho tôi. Bắt đầu từ em bên trái tôi. Bên trái anh chính là Châu Mạn Đình. Dạ thưa. Trước khi trả lời em phải hô báo cáo, không phải dạ thưa. Nói lại cho tôi. Châu Mạn Đình sợ đến vã mồ hôi, cô ấy run run hô. Báo cáo, em tên là Châu Mạn Đình, thuộc lớp KA2 ạ. Tiếp theo, anh nhìn sang Triệu Đoan Mẫn, đôi mắt to tròn cũng đang nhìn lại anh. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, một vài sợi tóc theo gió còn bay bay, vờn quanh đôi má ửng hồng vì nắng, đôi môi cụ ấu chúm chím hô lên. Báo cáo, em là Triệu Đoan Mẫn, thuộc lớp KA2 ạ. Nhận ra cô rồi mà cái mặt vẫn còn lạnh như tiền như vậy. Tôi chính là người nhà của anh đó. Mắng vài câu lấy lệ rồi đuổi về chỗ đi. Các em có biết tôi gọi hai em lên đây là vì tội gì không? Báo cáo, biết ạ. Tại bọn em nói chuyện riêng ạ. Lần này Triệu Đoan Mẫn nhanh nhẹn trả lời. Ừ. Hai em lập tức chạy 15 vòng quanh sân cho tôi. Hả? Hai cô gái cùng kêu lên. Kịch bản này có gì đó sai sai. Lẽ ra anh chỉ nên răn đe các cô vài câu rồi cho về chỗ chứ. Bộ anh ta không nhận ra cô là em dâu của anh ta sao? Cái gì mà bắt các cô chạy 15 vòng chứ? Em hả cái gì? Không nghe rõ tôi nói sao? Báo cáo, em có một thỉnh cầu. Người nói là Triệu Đoan Mẫn. Nói, cô gái này đúng là lắm chuyện thật đấy. Anh cũng muốn xem cô sẽ thỉnh cầu anh điều gì. Thầy ơi, nể tình bọn em phạm lỗi lần đầu, thầy không thể nương tay cho chúng em một chút được hay sao? Đây là một tập thể, không có nể tình gì ở đây cả. Ở đây có hơn 100 người. Nếu tôi nương tay cho mỗi người một cái lần đầu thì làm gì còn kỷ cương nữa hả? Tôi phạt hai em chính là để răn đe làm gương cho các bạn khác. Cô gái này lại tỏ ra đáng thương với anh, cái khuôn mặt phụng phịu không cam lòng kia. Báo cáo, còn nhiều bạn nói chuyện, đâu phải riêng hai chúng em đâu. Thầy phạt hai đứa em làm gương, vậy không phải là thiên vị cho các bạn khác hay sao ạ? Sao? Không phục? Báo cáo, có chút ạ. Châu Mạn Đình không nghĩ Triệu Đoan Mẫn lại dám cãi nhau tay đôi với giáo quan mới. Cô ấy kéo tay áo của Triệu Đoan Mẫn ra hiệu, thôi thà chạy còn hơn, ở đây tranh luận mà bị phạt nặng hơn cũng chết. Ở đây lời tôi nói chính là mệnh lệnh. Tôi nhìn trúng hai em nên hai em bị phạt. Nếu muốn không bị phạt thì lúc trước không nên nói chuyện riêng. Tôi đã cảnh cáo trước đó là không được nói chuyện riêng rồi. Suốt cuộc thì cái tên này có phải chủ đích nhắm vào cô không vậy? Có người nhà mà không được nhờ thì có người nhà để làm gì? Gần quan chả thấy được ban lộc, chỉ thấy bị xui xẻo thôi. Báo cáo. Nhưng mà vì chúng em có chuyện chính đáng nên mới nói mấy câu, không ngờ lại bị thầy chú ý đến. Cái con thỏ con này mồm miệng cũng gớm lắm. Thảo nào thằng em trai anh cứ kêu ca suốt ngày. Châu Mạn Đình ở bên cạnh cuống lên sắp điên rồi. Chuyện chính đáng gì chứ? Hai cô chính là đang nói xấu thầy giáo. Triệu Đoan Mẫn này lại nghĩ ra cái trò gì đây? Bạn thân à, đừng có kéo tôi vào chứ. Chuyện gì thì cũng không được phép nói chuyện trong giờ học. Báo cáo, nhưng chuyện này khá quan trọng ạ. Lâm Quân Phong day chán, sao anh lại ở đây tranh cãi với một cô nhóc như thế này? Em nói đi, xem chuyện gì. Báo cáo, bạn cho bạn Đình kêu ngứa lưng, bạn ấy không đưa tay ra sau lưng gãi được nên có nhờ em gãi giúp. Em khuyên bạn ấy nên nhịn đi nhưng mà bạn ấy nói không nhịn được, thế nên em đã gãi giúp cho bạn ấy. Sau đó bọn em liền bị thầy gọi lên đây. Cả dân tập đều cười rộ lên. Họ chính là không nhịn được cười khi nghe Triệu Đoan Mẫn tranh luận với thầy giáo mới như vậy. Ngay cả đến mấy thầy giáo đứng đó cũng phải phì cười. Báo cáo, thưa thầy, mọi người cười trong giờ có phải cũng nên bị phạt không ạ? Tất cả lập tức im bặt như rơi vào cõi chết, không có một tiếng động. Lâm Quân Phong chỉ cảm thấy to đầu, giỏi lắm, dám trả treo với anh cơ đấy. Anh có thể phạt tất cả chạy cùng cô, nhưng anh không thể phạt cả mấy thầy giáo đứng ngay đó được. Lâm Quân Phong đưa tay lên miệng hắng giọng một cái. Được rồi, lý do đó tạm chấp nhận. Thầy nương tay cho hai em, lập tức chạy 14 vòng cho tôi. Triệu Đoan Mẫn nhìn Lâm Quân Phong, cô tức đến nghiến răng, nói cả buổi trời đến sùi cả bọt mép mà bớt được có một vòng. Triệu Đoan Mẫn bị Châu Mạn Đình kéo chạy đi. Cô ấy sợ Triệu Đoan Mẫn lại nói gì đó chọc đến giáo quan Lâm thì bọn cô chết chắc. Triệu Đoan Mẫn vừa chạy vừa không cam lòng. Anh chồng cái quái gì chứ, đúng là đồ phúc hắc, hỗn đản, trứng thối. Thù này cô nhớ rồi. Chạy xong 14 vòng đúng là phải thở bằng tai, mệt chết đi được. Triệu Đoan Mẫn nhìn Lâm Quân Phong vẫn đang phạt mấy bạn đứng lên, ngồi xuống do chưa chạy đủ vòng đã xin nghỉ. Ánh mắt cô đầy ai oán. Đẹp trai thì sao chứ, cũng chẳng mài ra đi ăn được. Đúng là tính cách thì lệ nghịch với khuôn mặt mà. Tan học, Triệu Đoan Mẫn đứng đợi tài xế trong nhà đến đón. Kỳ quái thật, hôm nay thế nào mà cô đứng đây từ nãy giờ cũng không thấy chú Vương đến. Mọi lần tan học, cô chỉ cần đi ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy ông ấy đang đợi cô rồi. Giữa lúc đó, một chiếc xe BMW dừng lại trước mặt cô. Người đàn ông trong xe nhấn nút kéo cửa kính xuống, hất hàm với cô. Lên xe đi, tôi đưa em về. Hỗn đản này đã nhận ra cô rồi cơ à? Cô còn tưởng là anh ta bị đuôi rồi chứ. Triệu Đoan Mẫn nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời. Mặc dù không muốn lên xe của hỗn đản trứng thối, nhưng cô cũng không muốn chết cháy ở đây. Thôi thì có tài xế chở, ngu gì mà không đi chứ. Thế là Triệu Đoan Mẫn liền mở cửa lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi cô thắt dây an toàn, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Chiếc xe này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng nội thất bên trong có vẻ như đã được độ lại, sang, xịn, mịn, gớm. Anh Quân Phong, anh sao lại xuất hiện ở đây vậy? Em cứ tưởng là anh đang ở trong quân doanh chứ. Cô gái này lại giả điên cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau sao? Tôi tưởng chúng ta đã chào hỏi nhau rồi chứ. Đâu, khi nào? Sao em lại không biết thế? Muốn chơi trò giả đuôi với cô à? Chị đây tiếp chiêu hết. 14 vòng chính là lời chào hỏi của tôi với em. Chứng Triệu Đoan Mẫn tức đến lộn mề, suýt nữa thì cô đã chửi bậy rồi. Phủi phui cái miệng này, miệng xinh là để nói lời hay ý đẹp, cô nhịn. Chứng gì? Không có gì, em còn tưởng là anh không nhận ra em cơ. Lần sau anh không cần chào hỏi em theo cách đặc biệt như vậy đâu, em sợ là mình sẽ bị tổn thọ mất. Lại nói móc anh rồi, trẻ nhỏ thật khó dạy. Sao? Giận tôi vì đã phạt em à? Nếu em nói em giận thật thì sao? Anh có quà đền bù cho em không? Phạt cô rồi thì phải đền cho cô đi chứ, thế mới ra dáng đàn anh chứ. Chúc mừng em đã quay vào ô mất lượt. Tôi phạt em là đúng người đúng tội, tôi cũng đâu có xử oan cho em đâu. Nhưng anh là người nhà của em cơ mà, anh không thiên vị cho em đạp một chân đi cửa sau được hay sao? Trong từ điển của tôi không có hai từ thiên vị. Tôi phạt em cũng là vì muốn tốt cho em. Trong quân doanh của tôi sẽ không có hình phạt nhẹ như vậy đâu. Dù ở bất cứ đâu, em cũng phải chú ý. Để người ta bắt lỗi thì người thua thiệt chính là bản thân mình. Anh phạt cô cũng là gián tiếp nhắc nhở cô học quân sự sẽ rất vất vả, cũng đòi hỏi con người ta phải kiên trì, bền bỉ những ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu. Nhất là mọi người đều đang cạnh tranh nhau xuất đi đến Tây Lam Ninh. Giờ này là giờ tan học, không phải tiết giáo dục công dân thưa thiếu tướng. Triệu Đoan Mẫn bĩu môi, cô không dám nói ra suy nghĩ trong đó trong lòng mình. Cô hiểu những gì mà anh nói với cô, nhưng cô chính là không cam lòng. Thấy cô gái nhỏ không vui, Lâm Quần Phòng cũng không trêu chọc cô nữa. Có lẽ anh đã hơi mạnh tay rồi. Thôi nào, đừng giận nữa. Muốn anh đền bù gì cho em? Đừng có hởm hởm nữa được hay không? Khuôn mặt đẹp trai này lại cứ dùng giọng mũi để nói chuyện với cô, làm lỗ tai của cô cũng mang thai 7 tháng rồi, sắp đẻ đến nơi rồi. Triệu Đoan Mẫn liếc nhìn ra ngoài cửa xe, cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Em muốn ăn kem. Lâm Quân Phong nhíu mày, anh tưởng cô sẽ đòi hỏi những thứ gì đó vĩ đại lắm cơ. Anh không nghĩ tới cô lại chỉ yêu cầu cô muốn đi ăn kem. Ăn kem sao? Nhưng bây giờ sắp đến giờ ăn cơm rồi. Ở nhà chắc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chờ chúng ta về ăn rồi. Triệu Đoan Mẫn lại bĩu môi. Nhưng em chính là muốn ăn kem bây giờ. Anh nói sẽ đền bù cho em cơ mà. Có một yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi mà cũng không đáp ứng được là sao? Thôi được rồi, em chỉ được ăn một que thôi nhé. Ăn nhiều sẽ bị viêm họng đấy. Lát về còn ăn cơm. Lâm Quân Phong tấp xe vào lề đường, anh đã nhìn thấy quán kem nổi tiếng rồi. Ăn kem gì, anh xuống mua cho em. Em ăn kem ốc quế vị sô-cô-la. Được rồi, ngồi đây chờ anh. Lâm Quân Phong tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Anh đi đến quán kem xếp hàng. Có khoảng 20 người đang xếp hàng trước anh. Anh đi tới xếp hàng ngay sau lưng họ. Trời nắng, quán kem này lại ngon nổi tiếng, nên lúc này mặc dù đã là buổi trưa nhưng vẫn còn khoảng 20 người đang xếp hàng. Và con số này đang từ từ tăng lên ngay sau lưng Lâm Quân Phong. Triệu Đan Mẫn thích thú nhìn ra ngoài cửa xe. Bắt cô chạy 14 vòng đi. Cô sẽ bắt anh đứng xếp hàng dưới cái nắng chói chang mà mua kem cho cô. Nhưng rất nhanh sau đó Triệu Đoan Mẫn đã không cười nổi nữa. Anh đang xếp vị trí thứ 21, thế nào mà lại nhảy lên vị trí đầu tiên trong một nốt nhạc. Mọi người đều nhường cho anh mua trước. Lâm Quân Phong nhận kem từ tay người bán rồi gật đầu cảm ơn chủ quán và mọi người, sau đó mới đi ra xe. Anh ngồi vào trong xe rồi đưa kem cho Triệu Đoan Mẫn. Kem của em đây. Triệu Đoan Mẫn đưa hai tay ra nhận lấy. Cảm ơn anh. Em thấy sao anh đang xếp cuối hàng mà nhảy lên tận đầu tiên mua kem luôn được vậy? Triệu Đoan Mẫn hỏi luôn thắc mắc trong lòng của mình. Em muốn biết. Tất nhiên rồi. Không muốn biết thì cô hỏi làm gì chứ? Thì lúc anh xếp hàng, có mấy cô gái thấy anh mặc đồng phục quân đội. Họ hỏi anh có người yêu chưa? What? Có người yêu chưa thì liên quan gì đến xếp hàng mua kem chứ? Không lẽ họ thấy anh đẹp trai quá nên nhường à? Thời buổi này sao con gái dại trai sao lại nhiều như vậy nhỉ? Triệu Đoan Mẫn vừa nói vừa bắt đầu ăn kem. Không phải. Không phải ư? Thế anh trả lời họ thế nào? Anh trả lời họ là anh có vợ rồi. Vợ anh đang ở bệnh viện, sắp sinh đứa thứ hai. Anh đang trên đường đến bệnh viện. Nhưng mà đứa lớn nhất lại nhất quyết khóc nháo đòi ăn kem lúc này, nên anh bất đắc dĩ phải xuống xe mua kem cho nó. Vì thế nên tất cả mọi người nghe xong đều nhường cho anh mua trước. Khục khục khục khụ khụ khụ. Triệu Đan Mẫn đang ăn kem liền ho dữ dội. Cái lý do chết bầm như vậy mà cực phẩm này cũng nghĩ ra được. Cái gì mà vợ sắp đẻ, cái gì mà con đòi ăn chứ? Không phải anh ta đang móc mỉa cô đấy chứ? Thấy Triệu Đan Mẫn ho đỏ cả mặt, kem còn dính một vòng quanh miệng, Lâm Quân Phong liền rút giấy ăn ra, đưa lên miệng chấm giúp cô. Em ấy, ăn từ từ thôi, giống như con nít vậy. Ăn que kem mà cũng bị sặc được. Anh vô tư không nghĩ rằng câu chuyện vừa rồi của anh mới chính là nguyên nhân làm cho cô bị sặc. Triệu Đoan Mẫn thấy anh tự tay lau miệng cho mình bất chợt quay ra. Hai người khựng lại bốn mắt nhìn nhau. Tay anh vẫn đang đặt trên miệng cô, ngón tay vô tình còn chạm vào đôi môi mềm mại. Xúc cảm kỳ lạ truyền đến ngón tay như bị điện giật. Lâm Quân Phong lúng túng rụt tay lại. Lâm Quân Phong yết hầu chuyển động, anh ho nhẹ một tiếng thắt dây an toàn lại rồi khởi động xe lái về nhà. Triệu Đoan Mẫn cũng đỏ mặt, cô lấy giấy lau miệng mình rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Không ai nói với nhau câu nào nữa. Về đến nhà, hai người cùng nhau bước vào. Hai đứa mau lại đây ăn cơm đi. Về cùng một lúc sao? Người lên tiếng là Trịnh Nhã Lam. Bà và ba Lâm cùng Lâm Quân Hạo đang ngồi bên bàn ăn đợi Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong. Mẹ, con tiện đường nên đón Mẫn Mẫn về cùng luôn. Tháng này con được cử đến làm giáo quan dạy quân sự tại trường của Mẫn Mẫn, nên con sẽ về nhà ở trong tháng này. À, vậy thì tốt quá rồi. Ở trường con nhớ bảo ban em học hành cho tốt. Trịnh Nhã Lam vui mừng hài lòng. Bà lúc nào cũng thích gia đình đông đủ quây quần bên nhau. Bà Lâm cũng gật đầu đồng tình. Cả nhà đông đủ rồi thì chúng ta dùng bữa thôi. Ở trường Mẫn Nhi học đã quen chưa con? Ba Lâm cũng rất quan tâm cô con dâu này. Ông cũng luôn cảm thấy Triệu Đoàn Mẫn phải lấy con trai thứ hai của ông khá là thiệt thòi. Dạ con đã quen rồi thưa ba. Nhưng hôm nay con bị bắt nạt đó ba. Ủa, ai bắt nạt con vậy? Trịnh Nhã Lam nghe vậy cũng lên tiếng. Ai dám bắt nạt con thế? Sao không nói với anh cả con một tiếng để anh ấy lấy lại công bằng cho con? Thì người bắt nạt con chính là anh cả đấy. Anh ấy phạt con chạy 14 vòng quanh sân. Ôi cô nhóc này, anh tưởng cô ăn kem của anh liền hết giận rồi chứ, không ngờ vẫn thù ra như vậy. Nhưng mà hình như anh nghĩ sai chỗ nào rồi thì phải. Sao cơ? Quân Phong, tại sao con lại bắt Mẫn Nhi chạy nhiều vòng như vậy? Nó còn nhỏ lại gầy yếu, chạy nhiều như vậy thì mệt chết chứ còn gì nữa. Trình Nhã Lam chính là không nhịn được ca cầm. Lâm Quân Phong còn chưa kịp trả lời, Lâm Quân Hạo đã phì cười. Mẹ, mẹ đừng có làm quá lên như thế. Mẹ không nghe câu gái 17 bẻ gãy sừng trâu hay sao? Mẫn Nhi của mẹ là người con gái lực điền đấy, mẹ đừng có coi thường, cô ấy khỏe lắm đấy. Gì cơ? Bãi phân bên vệ đường kia lại đang chế giễu cô à? Tôi đã 18 rồi, đã qua tôi 17. Còn nữa, từ khi sinh ra cho đến giờ, tôi cũng chưa bẻ gãy sừng trâu của con trâu nào cả. Nhưng mà tôi sẽ bẻ gãy khớp tay khớp chân của anh đó. Triệu Đoàn Mẫn nghĩ thầm trong lòng, cô có võ đấy. A Hảo, con không được nói vợ con như vậy. Còn A Phong, nếu như Mẫn Nhi có phạm lỗi, con nhắc nhở em là được rồi. Không nên phạt nặng như vậy, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Triệu Đoan Mẫn được mẹ Lâm hậu thuẫn nên ngước mắt lên thách thức nhìn Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong cũng liếc nhìn cô rồi nhếch khóe miệng. Cô bé khá lắm, rồi cô sẽ biết tay anh. Sau bữa cơm, Triệu Đoan Mẫn liền trở về phòng, vừa đi đến lối rẽ trên lầu, cô liền bị một bàn tay đưa lên bịt chặt miệng kéo vào trong góc. Em mà kêu lên thì tôi sẽ vặn gãy cổ em. Bớ người ta. Có thích khách. Có giỏi thì giết tôi đi, tôi cứ la lên đấy. Em cũng thủ dai gớm nhỉ. Ăn kem của tôi rồi mà vẫn còn chưa hạ hỏa. Người đàn ông dồn cô vào góc tường rồi hỏi. Bàn tay anh đã rời khỏi môi cô. Cánh môi mềm mại này anh đã được sờ vào lần thứ hai trong ngày rồi. Kem của anh. Triệu Đoan Mẫn liếc nhìn Lâm Quân Phong từ trên xuống dưới một lượt, rồi dừng ở trước đũng quần của anh. Khuôn mặt còn lộ ra vẻ mặt lưu manh. Anh lườm cô đính chính lại. Ừ, chỉ là kem tôi mua cho em. Sau đó anh tiếp tục nói. Gan cũng không nhỏ. Lâm Quân Phong, có lẽ anh chưa hiểu hết về con người của tôi rồi. Tôi là người có thù tất báo. Nếu anh nghĩ tôi là một đứa con gái nhà quê yếu đuối dễ bắt nạt thì anh sai rồi. Tôi còn có thể giết người đấy. Triệu Đoan Mẫn cũng không kêu nữa. Cô ghé sát vào tai của Lâm Quân Phong thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng vào tai anh. Trong phút chốc, tai của người đàn ông dần dần có chút đỏ ửng. Mùi hương thiếu nữ như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi. Anh liếc nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động. Tay anh chống lên tường phía sau lưng cô, giam cô lại trong góc. Được, vậy em hãy biểu hiện cho tốt. Tôi rất muốn nhìn rõ con người thật của em có đúng như những gì em nói không đấy. Anh nói một câu đầy ẩn ý, ánh mắt thâm thúy nhìn cô rồi rời đi rất nhanh. Khùng! Triệu Đoan Mẫn khẽ nói thầm một câu rồi cũng trở về phòng. Cô suy nghĩ về những lời Lâm Quân Phong vừa nói. Anh ta đang đe dọa cô sao? Anh ta là giáo quan của cô. Có phải những ngày tới đây của cô sẽ bị người đàn ông này chèn ép không? Thế thì thật xui xẻo cho cô rồi. Nhưng biết tiến biết lùi mới là người thông minh. Hào hán thì phải co được giãn được. Đàn ông thường ưa nịnh. Mà không đúng, đàn nào thì cũng ưa nịnh cả thôi. Cô nên không nên chống đối người đàn ông này. Xem ra mấy cái bài thảo mai nịnh bợ buồn nôn sắp phải đem ra dùng rồi. Những ngày sau đó, ngoài việc học lý thuyết trên lớp, Triệu Đoan Mẫn cũng phải học thực hành song song. Và đương nhiên giáo quan Lâm vẫn là người hướng dẫn chính cho sinh viên các lớp giáo dục quốc phòng. Hôm nay trời có nắng gắt, nhiệt độ cũng cao, sinh viên ai lấy cũng đổ đầy mồ hôi. Cũng may mỗi người đều có mũ cối đội trên đầu. Lâm Quân Phong dáng người thẳng tắp, anh vẫn mặc trên người bộ đồ giản dị, mũ quân nhu, cả người toát lên vẻ chính trực của một người lính. Anh nghiêm túc giới thiệu cho các lớp về nội dung bài thực hành hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Chúng ta sẽ sử dụng súng thật, đạn thật. Tôi sẽ làm mẫu một lần. Các em nhìn cho kỹ. Sau khi tôi làm mẫu xong, ở đây có 10 khẩu súng, đối diện với 10 biếng ngắm. Từng hàng sẽ lên thực hành một lần. Ai không đạt thành tích sẽ phải chịu phạt. Lâm Quân Phong cầm trên tay khẩu súng tiểu liên AK. Anh giới thiệu qua một lượt. Súng tiểu liên AK được trang bị cho người dùng để tiêu diệt sinh lực địch. Súng có lê dùng để đánh gần. Súng này đạn cỡ 7,62 mm nhân với 39 mm, kiểu 5956 được chế tạo từ chính nước ta. Tầm bắn ghi trên thước ngắm của AK là 800 m, AK cải tiến là 1000 m. Tầm bắn hiệu quả là 400 m, hỏa lực tập trung là 800 m, bắn máy bay, quân nhảy dù là 500 m. Tầm bắn thẳng có mục tiêu cao 0,5 m là 350 m, mục tiêu cao 1,5 m là 525 m. Tốc độ của đầu đạn đối với AK là 710 m/s, AK cải tiến là 715 m/s. Tốc độ bắn chiến đấu theo phát 1 là 40 phát một phút, liên thanh là 100 phát một phút. Lâm Quân Phong giới thiệu về khẩu súng tiểu liên AK trên tay mình. Sau đó anh đưa súng lên bắt đầu làm động tác ngắm bắn. Giọng nói trầm ấm, uy phong, phong thái đĩnh đạc, thành thục của Lâm Quân Phong khiến những nữ sinh ở đây chỉ mày ngắm anh, thưởng thức giọng nói của anh. Còn nội dung anh nói thì họ hầu như tự động lược bỏ. Ôi đẹp trai quá đi mất, phong độ lại ngời ngời. Thầy Lâm ơi, mau bắn thẳng vào tim em đi. Thầy Lâm ơi, ngắm bia làm gì? Ngắm em đây này. Thỉnh thoảng lại có nữ sinh thì thào, không ai dám nói to nhưng cũng không kìm nén nổi mà thốt ra. Triệu Đoan Mẫn thầm khinh bỉ trong lòng. Bộ dạng mê trai của mấy con hàng này, một lát nữa lên thực hành không đạt tiêu chuẩn lại bị ác ma Lâm phạt cho. Lúc ấy còn xem khen thầy Lâm đẹp trai nữa hay không, hay lại rùa thầy ở trong bụng. Lý thuyết giới thiệu về khẩu súng này cũng may Triệu Đoan Mẫn đã học thuộc lòng rồi. Dù không nghe anh nói thì cô vẫn biết. Chỉ còn mỗi thực hành súng thật, đạn thật thì cô chưa từng làm. Triệu Đoan Mẫn chăm chú quan sát Lâm Quân Phong dạy kỹ thuật bắn súng. Khi cầm súng, tay trái nâng thân súng, dùng lực hướng lên, vai phải tì vào báng súng, phòng ngừa lực đàn hồi quá mạnh không kiểm soát được. Đồng thời tay phải cầm tay súng, ngón trỏ đặt sát vào mép cò. Lâm Quân Phong vừa hướng dẫn vừa làm động tác nâng súng ngắm bắn, gạt cần gạt định các bắn về vị trí bắn, kéo tay khéo BKN về sau, buông ra để súng lên đạn, ngắm chuẩn đích bắn trên một đường thẳng, bóp cò, búa đập vào kim hỏa chọc vào hạt lửa, đạn nổ đầy đầu đạn vào nòng súng. Đoàng, viên đạn lao ra khỏi nòng súng, vỏ đạn bị hất ra ngoài, viên đạn lao thẳng trúng ngay hồng tâm. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, quá đỉnh, thế Lâm bắn súng đỉnh thật sự. Triệu Đoan Mẫn cũng phải thầm tán thưởng trong lòng. Tiếp theo đó, mỗi lớp xếp thành ba hàng 10 người một, lần lượt lên bắn súng, bắt đầu từ lớp KA1. Lâm Quân Phong đứng ngay sau các sinh viên, anh để cho mọi người có thời gian điều chỉnh lại tư thế ngắm bắn. Sau khi anh hô bắn thì mọi người sẽ đồng loạt bóp cò. Lớp KA1 có khá nhiều người bắn lịch tâm. Những sinh viên đó sẽ bị loại ra đứng riêng thành hàng đợi chờ lệnh phạt. Rất nhanh sau đó đã đến lượt hàng của Triệu Đoan Mẫn lên ngắm bắn. Triệu Đoan Mẫn đi đến cầm khẩu súng trên tay. Vị trí của cô là khẩu súng thứ hai. Cô đặt báng súng lên vai, nghiêng đầu nhớ lại từng động tác của Lâm Quân Phong dạy khi nãy, bắt đầu ngắm bắn. Triệu Đoan Mẫn chờ đợi không thấy Lâm Quân Phong hô hiệu lệnh. Cô chỉ cảm thấy có một người che lấp cho cô ánh mặt trời gay gắt phía sau lưng. Lâm Quân Phong đứng phía sau Triệu Đoan Mẫn. Anh đưa tay vòng qua vây cô trong lòng, điều chỉnh cho cô cách ngắm bắn tiêu chuẩn. Hơi thở của anh khẽ phả vào gáy cô, khiến tim Triệu Đoan Mẫn đập nhanh hơn. Anh thế này làm cô có hơi mất tập trung. Tập trung? Em đang nghĩ đi đâu vậy? Ngắm chuẩn vòng tròn đỏ trên bia. Thả lỏng ra, không nên căng thẳng. Ngay sau đó Lâm Quân Phong rất nhanh lùi lại phía sau. Anh hô to dõng dạc. Bắn! Triệu Đoan Mẫn bóp cò viên đạn bay ra khỏi lòng súng, trúng vào hồng tâm. Oa, wow, trúng rồi! Triệu Đoan Mẫn vui mừng hét lên. Cô quay đầu lại bắt gặp nụ cười thoáng qua trên môi của Lâm Quân Phong. Rất nhanh sau đó anh lại điềm tĩnh như bình thường. Dưới ánh nắng chói chang, cô gái khuôn mặt ửng hồng quay đầu lại nở một nụ cười xinh như hoa, cũng có thể gọi là một nụ cười tỏa nắng. Lâm Quân Phong thôi cười, nhưng đôi mắt lại nhìn cô sâu xa như một vòng xoáy, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đôi mắt ấy hút vào trong. Một số nữ sinh thấy Triệu Đoan Mẫn được đứng gần Thế Lâm, lại được đích thân anh chỉ dạy, thế là họ cũng giả vờ không hiểu cái nọ, không hiểu cái trai như anh chỉ dạy. Nhưng Lâm Quân Phong mặc dù có chỉ dạy, nhưng anh không hề đến gần mấy nữ sinh đó. Anh chỉ hướng dẫn cho họ từ xa mà thôi. Mấy cô nữ sinh lại thất vọng tràn trề. Họ thầm khen tị, sao Triệu Đoan Mẫn lại may mắn như vậy. Cũng có một số người bắn trúng hồng tâm, cũng có một số người bắn lệch vị trí khá xa. Tất cả những người không đạt thành tích tối thiểu đều bị phạt đứng lên ngồi xuống 200 lần. Tan học, Triệu Đoan Mẫn lên xe của Lâm Quân Phong để về nhà. Có anh dạy học cùng trường với Triệu Đoan Mẫn nên tài xế trong nhà không cần phải đưa đón cô nữa. Có điều để tránh bạn bè dị nghị, Triệu Đoan Mẫn vẫn đợi Lâm Quân Phong cách trường một đoạn. Cô chui vào xe, ngồi ghế lái phụ, mỉm cười nhìn Lâm Quân Phong bắt đầu nói ngọt. Phong ca ca, anh có thể dạy em bắn súng của anh hay không? Lâm Quân Phong quay sang nhìn Triệu Đoan Mẫn, khuôn mặt cười như không cười. Cô gái này hôm nay lại dẻo miệng như vậy, còn muốn bắn súng của anh cơ đấy. Súng của tôi? Em chắc chứ? Triệu Đoan Mẫn nghĩ đến lời mình nói có chưa rõ ràng, sợ anh hiểu sang một nghĩa khác, cô đỏ mặt đính chính. À nhầm, ý của em là em muốn học bắn các loại súng của anh. Nghe nó cứ sao sao ấy nhỉ. Các loại súng của tôi? Không không không, ý của em là anh biết bắn mấy loại súng nào thì có thể dạy cho em không? Trời ơi, anh đừng có hiểu sang cái nghĩa bóng gì gì đó chứ. Ồ, tôi biết bắn các loại súng. Đến cả đại bác tôi cũng đã bắn rồi. Em không ở trong quân đội. Muốn học nhiều súng như vậy là định bắn ai hả? Triệu Đoan Mẫn chu mỏ. Anh nói cái gì đấy? Em có định bắn ai đâu. Em sợ ngồi tù lắm. Em chỉ thấy hứng thú với súng cho nên muốn học bắn thôi. Lâm Quân Phong vừa lái xe vừa đưa tay điều chỉnh điều hòa. Anh sợ cô đang nóng gặp lạnh đột ngột sẽ bị cảm. Súng gì cũng hứng thú sao? Phải, nếu là súng thì em đều hứng thú. Em chắc không? Cực phẩm này là đang muốn trêu cô à? Hỏi gì mà cứ cảm thấy mờ mờ ám ám. Rất tiếc là mặt cô cũng dày lắm. Anh trêu sai người rồi. Triệu Đoan Mẫn từ từ ghé sát vào tai của Lâm Quân Phong, thái độ ngà ngớn thấy rõ. Cô nói thầm, cố ý phả nhẹ hơi thở vào tai anh. Đương nhiên, càng là những loại súng càng lớn em càng thích. Lâm Quân Phong đưa tay lên miệng ho một tiếng, vành tai anh cũng ửng đỏ. Cô bé này thực sự chỉ mới có 18 tuổi thôi sao? Anh không những không trêu được cô còn bị cô trêu lại. Cô càng ngày càng khiến anh bất ngờ đấy. Được, ngày mai chủ nhật anh sẽ đưa em đến trường bắn. Wow, Phong soái ca, anh hứa rồi đấy nhá. Cảm ơn anh. Thấy anh đã nhận lời mình, Triệu Đoan Mẫn vui vẻ vỗ tay. Thấy cô gái nhỏ vui như vậy, Lâm Quần Phong cũng mỉm cười lắc đầu. Sáng hôm sau, Triệu Đoan Mẫn mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen in trái tim hồng, phối với quần jean, chân đi bốt đế bệt, đầu đội mũ lưỡi trai. Trông cô hôm nay vừa năng động lại vừa dễ thương. Vô tình Lâm Quân Phong cũng mặc một chiếc áo thun polo màu đen, quần tây, đi giày thể thao phiên bản giới hạn. Không phải dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày của người lính mà trầm ổn, mạnh mẽ, lại có chút tùy tiện. Hai người đi cạnh nhau lại giống như là một đôi trai tài gái sắc vô cùng hài hòa. Vừa đến trường bắn, Triệu Đoàn Mẫn đã kinh ngạc không thôi. Nơi đây rộng lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Có khu tập bắn trong nhà và cả ngoài trời, thậm chí có cả bãi sân rộng lớn để cưỡi ngựa. Lâm Quân Phong dẫn Triệu Đoàn Mẫn đến khu tập bắn trong nhà. Trước mặt cô là một loạt những tấm bia từ xa đến gần. Chiếc bàn dài trước mặt bày rất nhiều loại súng. Anh cầm một khẩu súng lên và hướng dẫn cho Triệu Đoàn Mẫn. Đây là khẩu Glock 17. Tốc độ bắn khá nhanh, trọng lượng nhẹ và có khá nhiều đạn trong băng. Phiên bản Glock 17 dùng đạn 9x19mm Parabellum với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên đạn. Anh để Triệu Đoan Mẫn đứng trước người mình, anh ở phía sau vòng tay đeo kính cho cô, rồi điều chỉnh tư thế đứng cũng như cầm súng cho cô. Anh đeo cho cô tai nghe giảm âm. Phát súng đầu tiên, Lâm Quân Phong cầm tay Triệu Đoan Mẫn cùng bắn. Anh gần như ôm cô ở trong lòng, vừa bắn súng vừa dạy cô cách cầm súng và cách ngắm bắn. Bàn tay cô được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh, cùng nhau bóp cò súng. Đoàng, viên đạn đi trúng hồng tâm. Khẩu súng thứ hai là FN9, là một khẩu súng ngắn bán tự động với phần tay cầm được làm từ polymer và hợp kim gia cố. Cò súng được thiết kế khá mềm và rộng, độ giật cũng không quá lớn. Và đây được coi là một trong những khẩu súng ngắn dễ sử dụng và hiệu quả nhất. Nó còn có khả năng lưu trữ được 16 viên đạn cỡ 9mm. Lâm Quân Phong cũng hướng dẫn cho Triệu Đoan Mẫn, nhưng lần này anh dịch sang bên cạnh để cô tự mình ngắm bắn. Phát súng đầu tiên, cô bắn lệch hồng tâm 2cm. Phát súng thứ hai, cô bắn lệch hồng tâm 1cm. Phát súng thứ ba, cô gần như bắn trúng hồng tâm. Rất khá. Em rất có thiên phú học bắn súng. Chỉ cần em tập bắn quen tay, tỷ lệ bắn chính xác sẽ rất cao. Lâm Quân Phong không tiếc lời khen ngợi Triệu Đoan Mẫn. Cô bé này cũng rất có năng khiếu, học hỏi vô cùng nhanh. Lâm Quân Phong cầm khẩu Mark 23 lên. Anh nheo mắt ngắm vào bia rồi bóp cò. Ba phát súng nhanh như chớp đều trúng hồng tâm ba bia đạn. Anh thành thạo bắn súng như đã sử dụng nhuần nhuyễn từ lâu. Khẩu Mark 23 vào tay anh lại giống như thứ đồ chơi trẻ con vậy. Anh còn xoay tròn khẩu súng trên tay vô cùng điệu nghệ. Triệu Đoan Mẫn nhìn đến hai mắt sáng lên. Wow, Phong đại soái ca, anh giỏi quá. Đúng là đỉnh của chóp. Bao giờ em mới làm được như anh chứ? Triệu Đoan Mẫn đi đến bên cạnh Lâm Quân Phong, giơ ngón cái lên với anh. Lâm Quân Phong mỉm cười. Tất cả thành công đều phải trải qua sự khổ luyện. Không có gì là dễ dàng cả. Nếu như em đã có sẵn thiên phú thì sẽ học nhanh hơn những người bình thường. Để có được vị trí như ngày hôm nay, anh đã khổ luyện rất nhiều, cũng đã trải qua vô số những lần vào sinh ra tử. Mẹ anh vốn dĩ sợ anh gặp nguy hiểm nên cũng đã ngăn cấm anh đi lính rất nhiều lần. Nhưng dưới sự quyết tâm và ý chí bền bỉ cùng tín ngưỡng của mình, Lâm Quân Phong đã đạt thành công ngoài mong đợi ở cái tuổi 28 này. Khẩu súng này sao nhìn đặc biệt vậy? Triệu Đoan Mẫn bị khẩu súng khắc lạ trong tay Lâm Quân Phong thu hút. Cô thích thú nhìn chằm chằm vào nó, cô cũng muốn dùng thử nó. Cho em bắn thử đi mà. Triệu Đoan Mẫn nài nỉ Lâm Quân Phong. Khẩu này hơi khó bắn một chút. Qua đây anh dạy em cách bắn. Lâm Quân Phong thấy hứng thú nổi lên trong mắt cô gái nhỏ. Anh cũng không nỡ từ chối. Triệu Đoan Mẫn đứng trước Lâm Quân Phong. Anh vòng tay qua hai vai cô để cô đứng trong lòng anh. Hướng dẫn cô tỉ mỉ từ cách lắp đạn, mở chốt, khóa chốt. Đây là một khẩu súng ngắn bán tự động, được trang bị cả bộ giảm thanh và một thiết bị ngắm bắn laser. Khẩu súng này được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng Special Force của Mỹ, bởi độ giật nhỏ và tầm bắn cũng khá hiệu quả, lên tới 50m. Nó đã có mặt trên thị trường hơn 20 năm và được trang bị băng đạn 12 viên với loại đạn 45 ICB. Cầm Lâm Quân Phong khẽ đặt lên vai phải của Triệu Đoan Mẫn. Tư thế này vô cùng gần. Triệu Đoan Mẫn tựa trong lòng anh hai tay cầm súng. Bàn tay cô lồng vào trong bàn tay cứng rắn của người đàn ông phía sau. Giây phút chuẩn bị bóp cò súng, không hiểu sao Triệu Đoan Mẫn lại cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch. Khoan đã, em... Cô chưa chuẩn bị tâm lý nên cuống quýt quay mặt sang bên phải. Vì anh đang tựa cằm lên vai cô nên vừa hay chạm vào môi của Lâm Quân Phong. Hai người môi chạm môi liền đứng hình trong giây lát. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi căng mọng mềm mịn của cô gái trong lòng khiến Lâm Quân Phong cứng người không kịp phản ứng. Anh vẫn đứng im không cử động cho đến khi Triệu Đoan Mẫn xoay người khẽ đưa tay lên đẩy anh ra. Em xin lỗi, em không cố ý, em... Triệu Đoan Mẫn cúi mặt ngại ngùng, hai má cô cũng đã đỏ đến tận mang tai. Cô không biết phải nói như thế nào về tình huống này. Ngốc ạ, anh mới là người nên xin lỗi em mới đúng. Lâm Quân Phong không hiểu sao bị cô đẩy ra. Trong phút chốc anh lại có một cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Hai người ngại ngùng đứng nhìn nhau. Lâm Quân Phong liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo này. Em có muốn học cưỡi ngựa không? Anh dạy cho em. Muốn, em muốn. Triệu Đoan Mẫn gật đầu. Cô nở nụ cười quên đi sự việc lúng túng khi nãy. Cô vốn cũng định học bắn súng xong sẽ nhờ anh dạy cô cưỡi ngựa, nhưng nụ hôn vô tình khi nãy đã làm gián đoạn việc học bắn súng của cô. Nếu anh đã mở lời dạy cô học cưỡi ngựa thì cô ngại gì không thử chứ. Hai người đi đến khu vực cưỡi ngựa, đúng là rất rộng lớn. Khu chuồng ngựa được phân chia từng gian dành cho từng con ngựa. Lâm Quân Phong đi đến chọn một con ngựa màu trắng, có vẻ như anh đã quen nó từ trước. Lâm Quân Phong dắt con ngựa màu trắng ra khỏi chuồng, anh vuốt nhẹ lên bờm của nó. Jenny, lâu rồi không gặp mày. Con ngựa này đẹp quá. Nó tên là Jenny sao? Anh vẫn thường cưỡi nó à? Triệu Đoan Mẫn nhìn con ngựa trắng xinh đẹp, cô rất muốn sờ thử nó nhưng cô không dám. Cô sợ nó đá cô. Đây chính là con ngựa dễ thuần, nó rất phù hợp với em. Lâm Quân Phong chỉ sang con ngựa đen bên cạnh. Kia mới là con ngựa anh hay cưỡi. Nó tên là Tiểu Hắc. Nó rất hung hãn và khó thuần, nhưng nó là một con ngựa tốt. Chạy cũng rất nhanh, lại khá thông minh. Hôm nay chúng ta cưỡi Jenny thôi. Em lại đây. Cứ vuốt ve làm quen với Jenny đi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nghe Lâm Quân Phong nói câu có anh ở đây rồi, không hiểu sao Triệu Đoan Mẫn lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Cô đi đến sờ lên bờm của Jenny, rồi dần dần cô cũng ôm được cổ của nó. Lâm Quân Phong ngồi lên ngựa, anh đưa tay ra cho Triệu Đoan Mẫn nắm lấy tay anh, rồi kéo cô lên ngồi phía trước anh. Anh ôm cô trong lòng rồi bắt đầu chỉ dạy cho cô. Đây là dây cương, em nắm lấy thả độ dài vừa phải. Khi muốn nó chạy, em thúc chân vào hông ngựa, hoặc cũng có thể dùng roi quất ngựa như thế này. Lâm Quân Phong quất một roi, con ngựa hí lên một tiếng rồi phi đi nhanh chóng. Ngồi cho vững. Hai người mặc đồ đen cưỡi ngựa trắng. Anh cầm tay cô cầm dây cương. Cô ngồi trong lòng anh lại giống như đang ôm cô trong lòng. Hai gương mặt xuất chúng, khí chất có thừa, khiến mấy người cưỡi ngựa gần đó cũng phải ngoái nhìn. Thích không? Anh ghé vào tai Triệu Đoan Mẫn hỏi một câu. Thích ạ. Triệu Đoan Mẫn trả lời anh rồi cười vui vẻ. Tiếng cười trong trẻo của cô gái vang vọng theo những bước chân ngựa trắng chạy qua. Lâm Quân Phong cho ngựa chạy hai vòng quanh bãi tập rồi trở về vị trí ban đầu. Khi nào em muốn dừng lại thì kéo căng dây cương là được. Triệu Đoan Mẫn ngỏ ý muốn thử cưỡi một mình. Anh Quân Phong, em muốn cưỡi một mình có được không? Được, nhớ những gì mà anh đã dạy. Em cẩn thận một chút nhé. Dạ. Lâm Quân Phong cũng đồng ý. Điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh liền nhấc máy lên nghe. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa hướng mắt nhìn theo cô gái nhỏ đang cưỡi ngựa trên sân. Triệu Đoan Mẫn lúc đầu còn gượng gạo, sau đó cô cũng quen dần. Cảm giác học thêm được một điều mới thật thú vị. Con ngựa này có vẻ rất nghe lời của cô. Nhìn cô gái cưỡi ngựa phía xa, khóe miệng Lâm Quân Phong khẽ nhếch lên một vòng cung. Anh nói chuyện điện thoại nhưng không để ý rằng mình lại đang mỉm cười. Triệu Đoan Mẫn đang cưỡi ngựa vui vẻ, cô không biết có một con rắn nhỏ đang bỏ qua đường. Con ngựa cô cưỡi thấy con rắn thì chợt hí lên một tiếng rồi giơ vó lên cao. Triệu Đoan Mẫn cũng phản ứng nhanh, cô hét lên một tiếng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy dây cương. À, Quân Phong, cứu em. Cô cúi rạp thân mình xuống, áp sát vào người con ngựa. Suýt nữa thì cô đã bị nó hất xuống đất rồi. Con ngựa sau khi bị kích động thì điên cuồng chạy. Lâm Quân Phong nghe tiếng ngựa hí và tiếng hét của Triệu Đoàn Mẫn, anh vội vàng vứt luôn điện thoại xuống đất. Anh nhảy lên lưng con Tiểu Hắc đang ăn cỏ gần đó, rồi thúc ngựa đuổi theo con ngựa Jenny của Triệu Đoàn Mẫn. Mẫn Mẫn, Lâm Quân Phong phi ngựa như bay, hai con ngựa chạy sát nút nhau. Trong mấy chốc anh đã đuổi kịp con ngựa của Triệu Đoàn Mẫn. Mẫn Mẫn, ngồi cho chắc, nắm chặt dây cương. Lâm Quân Phong cho ngựa của mình chạy ngang hàng với con ngựa của Triệu Đoàn Mẫn rồi trấn an cô. Triệu Đoàn Mẫn ngồi trên lưng ngựa siêu vẹo, cô sắp không trụ nổi nữa rồi, cô nghĩ mình sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. Lâm Quân Phong phi con ngựa đen áp sát vào con ngựa trắng, rồi anh bất ngờ tung người nhảy sang lưng con ngựa trắng, rồi ôm chặt lấy Triệu Đoàn Mẫn. Với sự thành thạo của mình, anh nhanh chóng giữ lấy dây cương trong tay cô. Triệu Đoàn Mẫn không ngờ Lâm Quân Phong lại nhảy sang lưng ngựa của cô xuất sắc như vậy, anh giống như một người hùng trên phim vậy, nhưng anh là nhảy thật chứ không phải là dùng kỹ xảo như trên phim. Triệu Đoàn Mẫn cũng sợ hú hồn, giây phút được anh ôm vào trong lòng, cô suýt nữa đã rơi nước mắt. Cảm giác được che chở bảo vệ đã từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Từ khi ba cô mất, hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà sống. Hai mẹ con cô đều xinh đẹp, trong nhà lại không có người đàn ông trụ cột, nên có không ít đàn ông trong huyện nhòm ngó. Vì thế cô đã lén đi học võ của ông thầy gần nhà để bảo vệ cho mẹ và chính bản thân mình. Ông thầy ấy là người cực kỳ giỏi võ, ông ấy cũng thương cho hoàn cảnh của Triệu Đoan Mẫn nên đã hết lòng dạy cho cô. Triệu Đoan Mẫn mặc dù có võ nhưng cô cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, cô lại chưa cưỡi ngựa bao giờ, trong khi con ngựa chỉ muốn hất cô xuống đất, cô bám trụ được đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Mẫn Mẫn, đừng sợ, anh đến rồi đây. Biết cô gái nhỏ còn đang hoảng loạn, Lâm Quân Phong nhẹ nhàng an ủi cô. Chất giọng trầm ấm của anh khiến Triệu Đoan Mẫn thêm phần yên tâm, cô cũng dần bình tĩnh lại. Lâm Quân Phong rất nhanh đã thuần hóa được con ngựa đang điên cuồng. Anh kéo căng dây ngựa, con ngựa cuối cùng cũng ngoan ngoãn dừng lại. Lâm Quân Phong nhảy xuống ngựa, Triệu Đoan Mẫn cũng định nhảy xuống, thì anh đưa hai tay ra đỡ lấy cô. Triệu Đoan Mẫn liền nhào vào trong lòng anh. Cô tưởng sau đó anh sẽ đặt cô xuống đất, nhưng anh lại bế cô theo kiểu công chúa đi thẳng ra xe. Cô chỉ đành đưa hai tay ra ôm chặt lấy cổ anh. Sợ lắm sao? Lâm Quân Phong vừa bế cô vừa hỏi, cánh tay rắn chắc bế cô gái nhẹ nhàng bước đi như bay. Đôi môi cổ ấu của Triệu Đoàn Mẫn hơi chu lên, cô lắc đầu. Dạ, có một chút. Một chút của em là bao lớn? Em xem mặt của em tái mét ra rồi kìa. Ngoan, đừng sợ, anh đưa em về nhà. Anh chưa từng ôn nhu dịu dàng với bất kỳ ai, nhưng anh không ý thức được rằng giờ phút này anh lại đang ôn nhu với cô như vậy. Lâm Quân Phong đặt Triệu Đoan Mẫn ngồi vào ghế phụ, rồi vòng qua xe ngồi vào ghế lái. Để anh thắt dây an toàn cho em. Cô gái này vẫn còn chưa hết sợ, là anh đã sơ suất khiến cô hoảng loạn như vậy. Lâm Quân Phong cúi xuống cầm dây an toàn thắt cho Triệu Đoan Mẫn. Hành động này không thể tránh khỏi mặt hai người ghé sát vào nhau. Anh vừa ngẩng lên để bắt gặp đôi mắt nai to tròn, long lanh ánh nước đang ngây thơ nhìn anh. Hai người vẫn ghé sát mặt nhìn nhau, tay anh bỗng khựng lại. Cô có biết cô dùng ánh mắt này nhìn anh sẽ như thế nào không? Ánh mắt này đủ để khiến tất cả đàn ông đều phải điên cuồng. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi điện thoại của Triệu Đoan Mẫn đổ chuông. Cô giật mình lấy điện thoại ra, Lâm Quân Phong cũng đã ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Alo, mẹ à? Dạ, con và anh cả đang về rồi ạ. Triệu Đoan Mẫn cúp máy rồi quay sang nói với Lâm Quân Phong. Mẹ hỏi chúng ta khi nào về. Ừ, anh biết rồi. Lâm Quân Phong khởi động xe, chiếc xe lăn bánh quay về Lâm ra. Xin lỗi em, khi nãy là sơ suất của anh. Lâm Quân Phong áy náy nói, anh không nên nghe điện thoại, anh nên cưỡi ngựa theo sau cô mới phải. Là do con ngựa thôi, anh cũng không có lỗi gì cả. Em còn phải cảm ơn anh vì đã cứu em mới đúng. Triệu Đoan Mẫn không muốn anh phải áy náy trong lòng, anh không có lỗi gì cả. Lâm Quân Phong với tay bật một bài nhạc trong xe, giai điệu của ca khúc vang lên ngọt ngào. Hai người đều im lặng nghe nhạc, không ai nói thêm câu gì nữa, cho đến khi chiếc xe lái về đến Lâm gia. Tuần mới, Triệu Đoan Mẫn vẫn học quân sự nhưng không phải bình thường mà là bất thường. Những ngày này sơ hở tí là cô bị Lâm Quân Phong phạt chạy 5 vòng, 10 vòng, 15 vòng, rồi 20 vòng. Triệu Đoan Mẫn nói chuyện trong giờ học. Em lập tức chạy 10 vòng cho tôi. Giọng nói đanh thép, đầy nghị lực của Lâm Quân Phong vang lên. Triệu Đoan Mẫn chỉ cảm thấy như Diêm Vương đến từ địa ngục. Triệu Đoan Mẫn và Trong Bạn Đình thực hành không đạt yêu cầu. Hai em chạy 15 vòng cho tôi. Triệu Đoan Mẫn, chạy 20 vòng cho tôi. Triệu Đoan Mẫn không hiểu vì sao cô còn nghĩ những ôn nhu mà Lâm Quân Phong dành cho cô mấy ngày trước đều là giả dối. Nhưng người đàn ông phúc hắc này không biết là đang phát bệnh cái gì nữa. Nội dung bài học cũng càng ngày càng nặng. Hết phạt chạy lại đến đứng lên ngồi xuống, rồi vác vật nặng 5 cân chạy 5 vòng quanh sân. Lúc đầu đám nữ sinh đều cho rằng giáo quan Lâm có tình ý với Triệu Đoan Mẫn nên mới đích thân dạy cô bắn súng gần gũi như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó mọi người đã bị vả mặt. Triệu Đoan Mẫn và mọi người đều bị phạt. Các bài thực hành cũng hết sức khắt khe. Châu Mạn Đình cũng bị hành hạ giống như Triệu Đoan Mẫn, nhưng gia đình của cô ấy cũng không khá giả là mấy. Cô ấy cũng là dân lao động nên thể lực cũng khá tốt so với các công tử tiểu thư giàu có. Triệu Đoan Mẫn thì khỏi phải nói, cô là từ trong nghèo khó bước lên, lại học được võ thuật, cộng thêm cả tuần này điên cuồng bị phạt tập luyện nên thể lực của cô tiến bộ rõ rệt. Tuần tiếp theo, Triệu Đoan Mẫn thi thể lực với mọi người, cô đều đứng hạng nhất nhì liên tục, đạt thành tích cao trong các hạng mục. Cuối cùng một tháng huấn luyện cũng trôi qua. Hôm nay giáo quan Lâm sẽ chọn ra mỗi lớp 5 bạn học xuất sắc nhất sẽ được đến Tây Lam lĩnh huấn luyện chuyên nghiệp. Tất cả sinh viên đều chờ đợi kết quả công bố. Toàn bộ 5 lớp giáo dục quốc phòng đều tập hợp trên sân. Mọi người đều hồi hộp mong chờ hy vọng mình được chọn. Dù sao thì nếu đến Tây Lam lĩnh đạt thành tích cao được vào bộ đội chuyên nghiệp lại được nhảy cấp một năm học, ai mà không thích chứ. Danh sách đọc tên sẽ lần lượt từ lớp KA1 đến KA5, mỗi lớp có 5 bạn được chọn. Lớp KA2, 5 bạn có thành tích xuất sắc nhất được chọn gồm 2 bạn nữ và 3 bạn nam. 5 em được chọn đến Tây Lam lĩnh của lớp KA2 là Triệu Đoan Mẫn, Châu Mạn Đình, Lý Hoài Nam, Trịnh Quả và Trương Đức Phi. Lâm Quân Phong cầm cuốn sổ trên tay, anh đọc tên từng học sinh lọt top. Ông anh chồng này cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Nhưng cô được chọn là thực lực thật chứ không phải là đi cửa sau đâu nhá. Cô nàng nào đó vô tư không biết vì để cô lọt top, anh đã mang danh ác ma huấn luyện đến như thế nào. Thấy cô mệt nhọc, anh cũng cảm thấy xót xa, nhưng anh sẽ không để cho có bất cứ ai biết được điều này. Để chia tay giáo quan Lâm và chúc mừng các bạn học đạt thành tích cao, khóa giáo dục quốc phòng quyết định tổ chức liên hoan một buổi, mà thứ không thể thiếu trong các buổi liên hoan chính là văn nghệ và ăn uống. Buổi liên hoan được tổ chức vào buổi tối tại trường. Mỗi lớp phải góp vui ít nhất một tiết mục văn nghệ. Những bạn học không được chọn của lớp KA2 đều đùn đẩy nhau. Lớp KA2 này toàn là nam sinh, nữ sinh cũng chỉ có mấy mống. Cuối cùng thầy chủ nhiệm đau đầu không chọn được ai nên đã chỉ đích danh Triệu Đoan Mẫn phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Đoan Mẫn, em là người đạt thành tích cao nhất lớp, lại xinh nhất lớp. Em là bộ mặt của lớp KA2. Em nên biểu diễn một tiết mục văn nghệ mới đúng. Hát cũng được, múa cũng được, tùy em. Chủ nhiệm Trần An vừa đấm vừa xoa. Ông ấy không biết Triệu Đoan Mẫn có khả năng gì, nhưng có còn hơn không, ông không muốn lớp ông chủ nhiệm sẽ thua kém các lớp khác. Bất đắc dĩ Triệu Đoan Mẫn chỉ đành nhận. Thực ra cô hát rất hay, múa cũng rất dẻo, chẳng qua cô không thích thôi. Mấy thứ cô có hứng thú là võ thuật và súng ống kìa. Thôi được rồi, hiếm khi có dịp thể diện, cô sẽ cho mọi người được mở rộng tầm mắt một lần vậy. Tối thứ bảy là ngày diễn ra buổi liên hoan chia tay giáo quan Lâm của khoa giáo dục quốc phòng. Vì buổi liên hoan này là của riêng khoa giáo dục quốc phòng nên toàn bộ khuôn viên trường đều dành cho buổi tối này vô cùng rộng lớn. Giữa sân trường được đốt một đống lửa lớn, sân khấu được trang trí cũng tương đối kỳ công. Một bên sân là bàn ghế được kê thành cho các thầy cô ngồi. Phía dưới là ghế ngồi dành cho các bạn học trong khoa. Lớp KA1 có một số bạn nữ chiếm một nửa nên xin góp vui hai tiết mục văn nghệ là một bài múa và một bài hát. Còn lại các lớp khác, mỗi lớp sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ, sau đó là khai tiệc ăn uống. Biểu diễn văn nghệ lần này sẽ không bốc thăm mà sẽ xếp xếp theo thứ tự lớp, bắt đầu từ lớp KA1. Tiết mục văn nghệ của Triệu Đoan Mẫn chính là xếp thứ ba. Các lớp khác tổ chức hát, múa đều là top ca top múa. Đây thì mình cô cân luôn cả team. Triệu Đoan Mẫn ngồi trong phòng thay đồ và trang điểm. Châu Mạn Đình cũng ngồi bên cạnh động viên cổ vũ cho bản thân. Nhưng cô ấy mải ngắm Triệu Đoan Mẫn đến chảy cả nước miếng chẳng nói được câu gì. Bạn cô hôm nay đẹp như hằng Nga thế này sao? Cô là con gái nhìn còn thèm huống chi là đàn ông. Sau hai tiết mục hát và múa của lớp KA1, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu giới thiệu tiết mục tiếp theo. Tiết mục được mong chờ tiếp theo sẽ là tiết mục vừa hát vừa múa của bạn học Triệu Đan Mẫn đến từ lớp KA2 với nhạc phẩm Thiếu nữ Thiên Trúc. Xin mọi người một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn học xinh đẹp Triệu Đan Mẫn. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, cô gái vẫn chưa xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu chờ đợi. Ánh đèn sân khấu lúc này đã tối xuống, chỉ còn ánh sáng bên đống lửa đang bập bùng cháy. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên rộn ràng. Cô gái không xuất hiện trên sân khấu như mọi người vẫn nghĩ, mà cô bất ngờ xuất hiện bên đống lửa. Triệu Đoan Mẫn mặc trên mình bộ đồ belly dance hở eo, tua rua đính kim sa lóng lánh, đầu đội khăn voan đỏ, đi chân trần, trên trán chấm một nốt ruồi chu sa đỏ. Trước ngực cô đính một chiếc microphone siêu nhỏ để phục vụ cho tiết mục vừa hát vừa múa này. Cô gái bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, trên miệng nở một nụ cười xinh như hoa, đủ để đốn tim tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lâm Quân Phong. Anh khá bất ngờ khi nghe người dẫn chương trình đọc tên của cô. Giờ phút này anh lại càng bất ngờ hơn, vẻ ngoài của cô gái này thực sự rất thu hút người khác phái. Cô mặc trang phục này trên người đẹp đến câu hồn, dáng người nuột nà, eo thon thả, làn da trắng nõn mềm mại, từng cái đôi tay che miệng giả bộ thẹn thùng kết hợp với tiếng hô ha trong bài hát khiến người xem ở đây phải nín thở. Hô ha hô ha. Sau tiếng hô ha là giọng hát trong trẻo như oanh vàng cất lên, kết hợp với vũ đạo múa uyển chuyển. Cô không đi giày múa, chân ngọc nõn nà nhảy như chim sáo, cánh tay thon thả mềm mại như dải lụa, giọng hát mê ly, ngọt ngào, trong trẻo, vang vọng đến tận trái tim. Vòng eo thon nhỏ chỉ cỡ bàn tay vô cùng mềm dẻo. Mọi người xem cô biểu diễn như si như say, trong đó có một người đàn ông cũng không ngoại lệ. Ánh mắt anh nhìn cô không rời từ đầu đến cuối, chưa từng chớp lấy một cái. Bên ánh lửa hồng, cô gái váy đỏ vừa hát vừa nhảy múa còn nồng cháy hơn cả lửa. Ca khúc tiếp tục được cô gái cất lên. Đôi mắt nai long lanh cũng như biết hát, cánh môi xinh đẹp đỏ mọng, trúng chím. Quả thực người nào đó đã bị mê luyến mà không hay biết. Ca khúc kết thúc, vũ điệu kết thúc, nhưng cả sân trường vẫn chìm trong im lặng như chưa thoát ra khỏi vũ khúc. Sau đó tiếng vỗ tay của ai đó vang lên, và tiếp theo nữa cả sân trường như bùng nổ những tràng pháo tay vang dội mãi không dứt. Triệu Đoan Mẫn nở một nụ cười, lần này cô lại vô tình bắt gặp gương mặt của Lâm Quân Phong. Nụ cười vẫn ở trên môi như đang cười với anh, bốn mắt nhìn nhau như quên hết tất cả xung quanh. Triệu Đoan Mẫn nhón một chân ra đằng sau rồi cúi chào mọi người, sau đó cô nhanh nhẹn tiến vào phòng thay đồ. Sau lưng lại cảm thấy như có ánh mắt nóng rực đang nhìn theo. Trong Mạn Đình sau vài phút si ngốc cũng ù té chạy theo Triệu Đoan Mẫn. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi, từ bây giờ cậu là thần tượng của tớ. Trời đất ơi, cậu không biết đâu, khi cậu biểu diễn, mọi người bị màn trình diễn của cậu thu hút đến thần trí mơ hồ rồi kia kìa, quá mãn nhãn luôn. Thật vậy hả? Cậu có nói quá lên không đấy? Triệu Đoan Mẫn vừa thay quần áo vừa nghi hoặc hỏi lại. Bạn cô cứ thích khoa trương sự việc lên. Ôi thật mà, cậu không biết giáo quan Lâm nhìn cậu như thế nào đâu. Ánh mắt ấy biết tả sao nhở? À, là cái kiểu nóng rực như lửa và tràn đầy chiếm hữu ấy. Đúng, đúng, chính là như vậy. Cậu và giáo quan Lâm thực sự không có quan hệ gì sao? Châu Mạn Đình được ưu điểm đó là khả năng quan sát rất tốt. Cô ấy nghi ngờ Triệu Đoan Mẫn và giáo viên Lâm nhất định có quan hệ gì đó. Triệu Đoan Mẫn cắn môi, cô không nói cho ai biết về mối quan hệ của cô và nhạo Lâm và Lâm Quan Phong. Ngay đến Châu Mạn Đình là bạn thân với cô từ khi cô đến đây nhập học, nhưng cô cũng không tiết lộ cho Châu Mạn Đình biết để tránh phiền phức không đáng có. Không mà, cậu nghĩ gì vậy? Cậu lại tưởng tượng quá mức rồi. Sao mình có thể quen được giáo lục Quan Lâm cơ chứ? Cậu không nhớ trước đó mình bị thầy vấy phạt như thế nào à? Ừ, không có thì thôi. Đến giờ khai tiệc rồi, chúng mình ra mau thôi, mình đói chết mất. Bụng của Châu Mạn Đình đang kêu rột rột biểu tình nên cô ấy không tiếp tục hỏi nữa. Triệu Đoan Mẫn đã thay ra một bộ váy khác. Cô cùng Châu Mạn Đình đến phòng tiệc đã được chuẩn bị trước đó. 20 năm học sinh được chọn sẽ được dùng bữa cùng với các thầy cô trong phòng, còn những bạn học sinh khác sẽ dùng bữa ngoài trời với nhau. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình đi đến phòng tiệc, các thầy cô cũng bắt đầu ngồi vào ghế. Triệu Đoan Mẫn đi đến chọn một chỗ rồi kéo Châu Mạn Đình ngồi bên trái mình. Lúc này bên phải cô, một bàn tay đàn ông kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Tôi ngồi đây được chứ? Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Lâm Quân Phong. Anh lại ngồi xuống ngay bên cạnh cô thế này, thiếu gì chỗ ngồi chứ, sao cứ phải là chỗ này? Cô vừa giải thích với Châu Mạn Đình rằng mình không quen anh, thế này liệu cô ấy có nghi ngờ gì không? Triệu Đoan Mẫn còn chưa lên tiếng, Châu Mạn Đình đã nhanh nhảu. Giáo quan Lâm, thầy cứ ngồi đi, chỗ đó chưa có ai ngồi đâu mà. Thầy Lâm, chỗ này không... Triệu Đoan Mẫn định từ chối, lời còn chưa dứt, đã thấy giáo quan Lâm ngồi xuống rồi. Như thể dù cô có đồng ý hay không thì anh vẫn cứ ngồi đây chắc rồi. Thế thì còn hỏi cô làm gì chứ? Em làm tôi khá bất ngờ đấy. Hát rất hay, múa cũng rất đẹp. Người đàn ông vừa ngồi xuống đã nói nhỏ bên tai cô. Giọng nói trầm ấm bên tai này đúng là nghe cả đời cũng không thấy chán. Chết mất, lỗ tai của cô lại sắp sinh thêm một đứa nữa rồi. Em còn nhiều bất ngờ lắm, anh có muốn biết không? Muốn. Câu trả lời này của anh khiến trái tim cô đập hững đi một nhịp. Triệu Đoan Mẫn quay sang nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh sâu như biển khơi, cũng đang chăm chú nhìn cô khiến cô có hơi ngại ngùng. Từ từ rồi anh sẽ biết thôi. Vậy tôi rất chờ mong. Triệu Đoan Mẫn có hơi ngây người. Muốn hiểu rõ cô thì chỉ có là người yêu của cô hoặc là chồng của cô thôi. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, xem ra điều này là không thể rồi. Cả đời này cô cũng sẽ không thể yêu ai, cũng không thể lấy người cô yêu. Có phải cô đã làm một giao dịch sai lầm rồi không? Nhưng nếu không làm giao dịch này, cô sẽ chỉ mãi là một cô gái thôn quê học hành nửa vời, không cha không mẹ, không người thân. Dù có lên thành phố, chưa chắc cô đã sống nổi với hai bàn tay trắng. Cô chưa từng yêu, cũng chưa biết yêu, nên cô không nghĩ được xa xôi đến vậy. Ăn đi, em nghĩ gì mà ngây người vậy? Lâm Quân Phong không biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng của Triệu Đoan Mẫn lúc này. Anh gắp cho cô một miếng bò bít tết. Ăn cái này bổ sung nhiều năng lượng. Tôi thấy lúc nãy em nhảy nhiều chắc là mệt lắm hả? Không mệt, vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sự huấn luyện ma quỷ của anh. Giả bộ gì chứ? Lúc cô huấn luyện mệt chết đi được, sao không thương xót một chút đi? Lâm Quân Phong rất bất đắc dĩ, anh cũng không muốn thấy cô vất vả như vậy, nhưng anh làm như vậy đều là có lý do của anh. Mẫn Mẫn, tôi làm như vậy đều là vì muốn tốt cho em. Sau khi em đến Tây Lam Lĩnh, công đội tập huấn sẽ khắt khe hơn rất nhiều. Nếu như em không thích nghi được thì sẽ rất nhanh bị loại. Tôi chính là rèn luyện thể lực cho em, nên mới bắt em phải tập luyện với cường độ cao. Triệu Đoan Mẫn có hơi kinh ngạc. Anh là muốn tốt cho cô ư? Thế nên cô đã trách lầm anh rồi. Cô không biết sau khi đến Tây Lam Lĩnh chờ đợi cô sẽ là điều gì, nhưng xem ra sẽ không dễ dàng như bọn cô vẫn nghĩ. Muốn đạt được thành tựu đương nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng. Không biết đến Tây Lam Lĩnh rồi anh có đồng hành cùng cô nữa hay không, hay anh lại bị điều đi một nơi khác. Đang định hỏi ra thắc mắc trong lòng thì cô đã nghe chủ nhiệm Trần lên tiếng. Thầy Lâm, tôi xin kính thầy một ly. Cảm ơn thầy thời gian qua đã đến đây đào tạo, huấn luyện cho các em học sinh ở đây. Thực sự rất cảm ơn thầy. Lâm Quân Phong cũng nâng chén rượu lên, anh nói với chủ nhiệm Trần. Thầy Trần khách sáo quá rồi, đây là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Tôi cũng xin cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ và ủng hộ cho tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Nói rồi Lâm Quân Phong nâng chén rượu trong tay lên uống cạn. Thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng lần lượt đến chúc rượu Lâm Quân Phong, anh cũng không thể từ chối, nên sau khi uống xong cũng đã hết một tuần rượu. Thấy Lâm Quân Phong uống nhiều rượu như vậy, Triệu Đoan Mẫn có hơi lo lắng, cô sợ anh sẽ bị say. Anh cả, anh uống ít một chút, mau ăn chút gì đi, không thì sẽ nhanh say lắm đấy. Cũng may từ anh cả này cô nói nhỏ nên Châu Mạn Đình không nghe thấy. Cô gắp cho anh rất nhiều thức ăn, anh cũng mỉm cười ăn hết, không lỡ bỏ sót một miếng nào. Cô là đang quan tâm anh sao? Châu Mạn Đình giỏng tai lên muốn hóng chuyện của hai người này, nhưng họ cứ thì thầm làm cô ấy chẳng nghe được cái gì. Có giáo quan Lâm ở đây, Châu Mạn Đình cảm thấy mình giống như là người tàng hình bị Triệu Đoan Mẫn bơ đẹp. Hai người này chắc chắn là phải có vấn đề gì đó, chỉ là chưa bị cô phát hiện ra mà thôi. Mẫn Nhi, tớ chờ cậu lòi đuôi ra cho tớ tóm nè. Nếu bạn cô và giáo quan Lâm yêu nhau thì tốt biết mấy, cô sẽ được hưởng ké lộc ban. Biết đâu thử phạt chạy 5 vòng lại tụt xuống zero vòng thì sao? Nhưng mà hết đợt huấn luyện rồi, giáo quan Lâm cũng phải đi rồi. Thế thì cô có há miệng sung nó cũng có dụng vào mồm đâu. Ôi ôi, buồn thật đấy. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện đến khi tàn tiệc cũng đã là gần 11 giờ đêm. Đợi mọi người ra về hết, Triệu Đoan Mẫn mới dìu Lâm Quân Phong ra xe. Có lẽ hôm nay cô phải làm tài xế cho anh một lần rồi. Cũng may trước đó khi chưa nhập học, Trình Nhã Lam đã cho cô đi học lái xe rồi. Nếu không chỉ có nước chờ tài xế trong nhà đến đón thôi. Triệu Đan Mẫn dìu Lâm Quân Phong ngồi vào ghế lái phụ, cô cũng ngồi vào ghế lái. Lâm Quân Phong ngồi tựa vào ghế lái, mắt nhắm hờ, hơi thở có chút nặng nề, không gian trong xe đều phảng phất mùi rượu. Triệu Đoan Mẫn nhoài người với lấy dây an toàn thắt cho Lâm Quân Phong. Anh bỗng đưa tay lên nắm chặt lấy tay cô. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, em đây, sao vậy? Anh khó chịu lắm à? Triệu Đoan Mẫn hơi lo lắng, anh uống nhiều như vậy cơ mà. Lâm Quân Phong mở mắt ra nhìn Triệu Đoan Mẫn, anh trả lời. Anh không say, em có lái xe được không? Có ai uống rượu say mà nhận mình say đâu. Anh nói mình không say chính là anh đang say rồi đấy. Anh yên tâm, em sẽ không gây ra tai nạn chết người đâu. Cùng lắm là lao vào hàng rào hoặc là lao xuống hồ thôi. Anh cứ tin vào em. Lâm Quân Phong đang say cũng phải phì cười với lời nói của Triệu Đoan Mẫn. Cô gái này lúc nào cũng thú vị, khiến người ta chỉ muốn thân thiết. Thế nên người bị thương sẽ là chúng ta? Không, có lẽ chỉ có anh bị thương thôi. Hả? Thế còn em? Em đương nhiên là sẽ lo thoát thân rồi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa thì thân ai người ấy lo. Anh say như vậy phản ứng sẽ chậm. Em sẽ giúp anh gọi xe cứu thương. Lâm Quân Phong làm bộ đau lòng. Mẫn Mẫn, em thật tàn nhẫn. Em đùa thôi. Sao em có thể để cho Phong ca ca bị thương được chứ? Anh cứ ngủ một giấc đi. Về đến nhà thì em sẽ gọi anh dậy. Em nói vậy anh không dám ngủ. Thế thì tỉnh táo lên cho em. Nào, anh đã bốc say chưa? Gì cơ? Nói chuyện với em có xoắn não không? Em đang giúp anh giải phóng nơron thần kinh cho bớt say đấy. Lâm Quân Phong giờ khóc giờ cười, nhưng hình như đúng là anh có cảm giác bớt say thật. Ai dạy em cái này thế à? Triệu Đoan Mẫn vừa khởi động xe vừa nói. Em tự nghĩ ra đấy. Lâm Quân Phong liền câm nín. Cô gái này đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Thực ra tửu lượng của Lâm Quân Phong rất tốt, nhưng không biết tại sao đêm nay anh chỉ muốn say. Anh cũng muốn uống để ép bản thân mình phải say. Anh cũng không hiểu vì sao nữa. Về đến nhà, Triệu Đoan Mẫn liền dìu Lâm Quân Phong lên phòng. Anh vừa đi vừa áp sát vào người cô, tay anh cũng choàng lên vai cô. Cô thơm quá, trên người cô phảng phất có một mùi hương thơm ngọt, dịu nhẹ khiến người ta thấy thoải mái. Ba mẹ Lâm không có nhà, họ đang đi du lịch châu Âu tháng sau mới về. Có lẽ vắng nhà, vắng chủ nhà càng mọc đuôi tôm. Lâm Quân Hào cũng không thấy tăm hơi đâu. Chắc là đi chơi qua đêm cũng nên. Giờ này đã muộn, người làm cũng đã đi nghỉ. Có bác quản gia và bà vệ sĩ, nhưng dưới cái đường của Lâm Quân Phong, họ cũng không dám tiến lên đỡ lấy chủ nhân. Hai người đi đến phòng của Lâm Quân Phong. Triệu Đoan Mẫn liền hỏi. Chìa khóa phòng của anh đâu? Trong túi quần. Em lấy giúp anh. Bên nào? Bên trái. Triệu Đoan Mẫn vẫn trụ người đỡ lấy Lâm Quân Phong. Cô thò tay xuống túi quần bên trái của anh lần mò. Không có. Vậy chắc ở bên phải. Triệu Đoan Mẫn lại tiếp tục lần tìm. Tay cô vô tình cọ vào thứ gì đó đang trồi lên. Em sờ đi đâu vậy? Lâm Quân Phong hít sâu một hơi. Triệu Đoan Mẫn đảo mắt nghi hoặc, rồi sau đó như nghĩ ra cái gì, mặt cô chợt đỏ bừng, giọng lý nhí. Thì em đang tìm chìa khóa giúp anh. Cô nhắm mắt cố gắng để tay không chạm vào phần ở giữa. Cũng không có. Hơi thở của Lâm Quân Phong bắt đầu nặng nề. Để anh. Cô cứ sờ tới sờ lui, khiến bản năng đàn ông của anh trỗi dậy. Anh sắp không nhịn được nữa rồi. Lâm Quân Phong với tay vào túi áo, anh thở phào một hơi. Đây rồi. Triệu Đoan Mẫn muốn khóc thét. Người đàn ông này say quá rồi, để chìa khóa ở đâu mà cũng không nhớ. Triệu Đoan Mẫn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng ra. Lần này đến lượt cô thở dốc. Cô mệt sắp chết rồi đây này. Cô dìu anh đến bên giường rồi đặt anh nằm xuống. Cô vừa nói vừa thở. Anh nặng quá. Mệt chết em. Bởi vì cô đang mệt, anh lại nặng như vậy, khiến Triệu Đoan Mẫn bị mất thăng bằng. Thế là cả hai cùng ngã xuống giường. Em đè lên đâu vậy? Lâm Quân Phong lại hít sâu một hơi. Cô là đang muốn anh đè cô ra làm ngay tại đây đúng không? Triệu Đoan Mẫn ngã như thế nào, lại đè trúng phần giữa đang nhô lên của anh. Lần này mặt cô đã đỏ như trái gấc. Cô vội vàng ngồi dậy, miệng lắp bắp. Em xin lỗi, em không cố ý. Anh nghỉ ngơi đi. Em xuống bếp nấu canh giải rượu cho anh. Nói xong, chân Triệu Đoan Mẫn như bôi dầu, cô chạy biến nhanh như một làn khói. Lâm Quân Phong nhìn theo Triệu Đoan Mẫn, anh chỉ biết cười khổ. Triệu Đoan Mẫn xuống bếp nấu canh giải rượu cho anh. Cô cầm củ gừng mà tay vẫn còn run run, tim vẫn đập thình thịch. Trời ơi, cô đã làm cái gì vậy? Sao cô lại hậu đậu như vậy? Xấu hổ chết đi được ấy. Vật lộn một lúc, cố gắng bình tâm lại. Cuối cùng canh giải rượu cũng đã nấu xong. Triệu Đoan Mẫn bê lên phòng cho anh. Cô bê canh vào phòng nhưng không thấy anh nằm trên giường. Cô nghe có tiếng nước trong phòng tắm. Triệu Đoan Mẫn cho rằng anh đang tắm. Ôi cái con người này, anh có biết đang say rượu đi tắm sẽ bị cảm hay không? Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Đoan Mẫn đã lao vào phòng tắm. Lâm Quân Phong, anh đang say rượu đi tắm sẽ bị... Ôi, em xin lỗi. Lâm Quân Phong thực ra không tắm. Anh cúi xuống bồn rửa mặt, vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo thôi. Nhưng anh vì nóng trong người cho nên đã phanh áo sơ mi ra. Lúc nghe tiếng cô, anh theo bản năng quay ra, cơ bụng sáu múi, cơ ngực rắn chắc. Đường nhân ngư sâu hút đập vào mắt của Triệu Đoan Mẫn, khiến cô lại được dịp đỏ mặt tía tai. Triệu Đoan Mẫn đúng túng quay mặt đi. Cô chỉ muốn tát cho mình một cái. Sao cô lại lỗ mãng như vậy? Cô quay lưng mình lại nói với Lâm Quân Phong, anh đang say rượu, đừng có tắm vào lúc này, sẽ rất dễ bị cảm. Canh giải rượu em đã nấu xong rồi, anh uống đi rồi hãy đi ngủ nhé, em phải về phòng đây. Nói xong không đợi anh trả lời, Triệu Đoan Mẫn đã vội vàng chạy ra ngoài. Cô về phòng mình đóng cửa lại rồi ngồi xuống, tựa vào cửa, ôm tim thở hổn hển. Lâm Quân Phong thấy cô gái chạy nhanh như thỏ, anh có chút buồn cười. Nhìn bát canh giải rượu trên bàn, anh đưa lên miệng, thổi, rồi uống hết một hơi. Không phải anh chưa từng uống canh giải rượu, nhưng anh cảm thấy bát canh này lại ngon đến lạ. Sáng hôm sau là chủ nhật, chỉ có ba người ngồi ăn sáng trên bàn là Lâm Quân Hạo, Lâm Quân Phong và Triệu Đan Mẫn. Lâm Quân Phong liếc nhìn Lâm Quân Hạo rồi nói, à Hạo, đêm qua em đã đi đâu qua đêm không về thế? Lâm Quân Hạo giật mình, em đi gặp Kỳ Kỳ, cô ấy vẫn còn giận em chuyện lúc trước. Lần này đến lượt Triệu Đoan Mẫn giật mình, sao lại là Kỳ Kỳ? Cô ấy mà anh ta nói đến là ai? Chẳng lẽ anh ta bị lưỡng tính, sôi cả đực lẫn cái à? Thôi chết cô rồi, cô bị lừa rồi. Lâm Quân Phong nghe xong có hơi nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh nói, làm gì cũng nên biết tiết chế một chút, em vẫn nên cẩn thận với tai mắt của chú hai, chú ấy mà biết thì không hay đâu. Vâng, em biết rồi. Hai người đàn ông không nói thêm gì nữa, nhưng Triệu Đoan Mẫn thì lại lắp bắp, Lâm Quân Hạo, anh không phải là anh bị lưỡng tính đó chứ? Hai người đàn ông đều ngẩng đầu lên nhìn Triệu Đoan Mẫn. Lưỡng tính cái gì? Ý của cô là sao hả? Lâm Quân Hạo nhăn mặt hỏi lại Triệu Đoan Mẫn. Thì là ý ở trên mặt chữ đấy, anh không phải là đồng tính à? Chẳng nhẽ anh bị lưỡng tính, yêu cả nam lẫn nữ à? Lâm Quân Hạo chỉ cảm thấy to đầu. Cái cô vợ hờ này của anh là đang nghĩ gì trong đầu vậy? Cô nói liên thiên cái gì vậy? Ông đây chỉ thích người cùng giới với ông thôi. Thế Kỳ Kỳ là ai? Cô ta là ai? Lần này đến lượt Lâm Quân Phong lên tiếng. Kỳ Kỳ là Hoàng Vĩ Kỳ, chính là người yêu đồng giới của em ý. Ôi, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng là anh cũng yêu cả phụ nữ chứ. Triệu Đan Mẫn làm bộ vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Quân Hạo nhích miệng khinh bỉ. Cô nói cứ như thể là cô đang ghen vậy. Tôi thèm vào mà ghen với anh. Tôi là đang sợ anh yêu cả phụ nữ, anh sẽ hốt luôn cả tôi mất. Như vậy chẳng phải là tôi sẽ bị lừa sao? Còn lâu tôi mới yêu cô. Tôi chỉ yêu một mình Kỳ Kỳ thôi. Cô tưởng mình là tiên nữ chắc? Một đứa nhà quê nghèo hèn ham mưu vinh như cô, được làm vợ hờ của tôi, chính là phúc phận của cô đó. Triệu Đoan Mẫn nghe Lâm Quân Hạo nói như vậy, cô tức giận đập đũa xuống bàn. Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem. Tôi thèm vào vinh hoa phú quý của nhà các người. Ước nguyện duy nhất của tôi chỉ là muốn được lên thành phố học đại học thôi. Anh biết vì sao mẹ anh lại tìm đến tôi làm bình phong che chắn cho anh không? Vì chỉ có một đứa nhà quê như tôi mới chịu làm một giao dịch lỗ vốn như vậy. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, dù sao sẽ chẳng có ai chịu hy sinh hạnh phúc cả đời của mình đâu. Hạnh phúc của một đời người chính là cái giá không thể trả vì nó là vô giá. Đồng tử của Lâm Quân Phong chợt co lại. Triệu Đoan Mẫn nói đúng. Trong cuộc giao dịch này, người chịu thiệt thòi nhất chính là cô. Anh cũng đã từng hiểu lầm cô, cho rằng cô vì hám lợi mà chấp nhận mối hôn sự với em trai anh. Anh không biết rằng cô chỉ vì muốn được đi học. Một cảm giác chua xót chợt lan tràn trong lòng. Cô đúng là đồ nhà quê, đồ hám tiền, đồ... Lâm Quân Hạo chỉ tay vào Triệu Đoan Mẫn mà nói: Quân Hạo, em im mồm lại cho anh. Hai đứa thôi đi, có còn coi anh ra gì nữa hay không hả? Lâm Quân Hạo bị Lâm Quân Phong quát liền im bặt. Triệu Đoan Mẫn đôi mắt đã ảm đạm, cô đứng lên nói: Hai người cứ ăn đi, em ăn no rồi, em lên phòng đây. Nói rồi cô chạy thẳng một mạch lên lầu. Triệu Đoan Mẫn trở về phòng, cô ngồi ôm gối trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đều cho rằng cô vì tiền mà cái gì cũng làm đúng không? Cũng phải thôi, cô vì được đi học trên thành phố mà làm giao dịch này, đúng là cũng vì hư vinh, không phải sao? Nghèo đúng là một cái tội. Triệu Đoan Mẫn cười khổ một cái. Lâm Quân Phong, có phải anh cũng nghĩ về em như vậy đúng không? Lâm Quân Phong và Lâm Quân Hạo là anh em, dĩ nhiên họ sẽ đồng tình với nhau rồi. Còn cô là ai? Cô chính là một đứa con gái nhà nghèo, không cha không mẹ. Người ta chửi cô như vậy cũng không sai. Ở đây cô thấy mình cô đơn quá, trên đời này không còn ai có thể đồng cảm được cho cô nữa cả. Không phải cô không muốn nói chuyện của cô cho Châu Mạn Đình biết, mà là vì cô không dám nói. Cô chính là sợ Châu Mạn Đình cũng sẽ khinh bỉ cô, coi thường cô. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lần đầu tiên Triệu Đoan Mẫn cảm thấy tủi thân như vậy. Cô gục mặt xuống khóc không thành tiếng. Cộc cộc. Mẫn Mẫn, em có ở trong đó không? Anh thay mặt Quân Hạo xin lỗi em. Nó luôn là người nói không bao giờ nghĩ. Em đừng giận nhé. Không có tiếng trả lời anh, Lâm Quân Phong lại tiếp tục nói. Mẫn Mẫn, ra đây với anh. Anh dẫn em đi chơi cho thoải mái nhé. Vẫn không có tiếng trả lời. Mẫn Mẫn, đừng giận nữa. Em mà không ra đây là anh phá cửa xông vào đấy. Cạch, cánh cửa cuối cùng cũng được người bên trong mở ra. Giây phút nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn, Lâm Quân Phong liền cảm thấy đau lòng không thôi. Hai mắt cô đỏ ửng, ảm đạm, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ u buồn. Em khóc sao? Mẫn Mẫn, đừng khóc. Lâm Quân Phong muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại không dám. Em không sao, em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Anh đừng lo, anh mau trở về phòng đi. Mẫn Mẫn, anh biết em phải chịu thiệt thòi nhiều. Em nói đúng, giao dịch này từ đầu đã không công bằng với em. Nếu như em muốn ly hôn với Quân Hạo thì anh sẽ giúp em. Anh sẽ chu cấp cho em đi học đàng hoàng. Em không cần đâu. Triệu Đoan Mẫn lên tiếng cắt ngang lời của Lâm Quân Phong. Sao cô có thể mặt dày như vậy chứ? Phá vỡ giao dịch. Thực ra cô đã ký hợp đồng với Trịnh Nhã Lam từ đầu rồi. Bà ấy giữ một bản, còn một bản vẫn nằm trong ngăn kéo trong phòng cô. Chắc anh không hề biết chuyện này đâu nhỉ? Đừng nói không thể phá vỡ hợp đồng. Cô có tư cách gì để nhận chu cấp ăn học của anh chứ? Đã đâm lao rồi thì chính là phải theo lao thôi. Đây là sự lựa chọn của cô. Cô có ân hận cũng đã muộn rồi. Hơn nữa Trịnh Nhã Lam cũng rất tốt với cô. Bà ấy và Nhã Lâm không hề bạc đãi cô. Lương tâm cô cũng không cho phép cô bội ước. Là em không đúng. Em không nên nóng này như vậy. Em không ân hận với lựa chọn này. Em không còn cha mẹ nữa. Tình yêu em dành tất cả cho cha mẹ rồi. Đời này em cũng không cần ai yêu thương em nữa. Em cũng không muốn yêu ai cả. Được sống một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền, lại được thực hiện ước mơ đại học, đã là em mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm chia sẻ cùng với em. Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một lát. Triệu Đoan Mẫn quay người muốn vào phòng, nhưng cô bất ngờ bị Lâm Quân Phong ôm chặt lấy từ phía sau. Hai tay anh vòng ngang eo cô, ôm cô thật chặt trong lòng. Mẫn Mẫn, đừng nói như vậy. Anh đau lòng. Nghe cô nói đời này cô không cần ai yêu, cũng không muốn yêu ai, khiến trái tim của anh nhói đau. Anh không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Anh sợ cô sẽ rời khỏi đây, cũng sợ cô tiếp tục giao dịch này. Anh lo cô buồn, anh lo cô tuyệt vọng. Anh chính là đau lòng cô. Lâm Quân Phong tựa cằm lên vai Triệu Đoan Mẫn, anh khẽ nói. Mẫn Mẫn, đừng buồn, cũng đừng khóc. Anh hiểu hết mà. Hãy để cho anh đến yêu thương em được hay không? Em còn có anh. Không nên bi quan như vậy nhé. Hứa với anh, được không? Anh xoay người Triệu Đoan Mẫn lại. Anh đặt tay lên vai cô, rồi vuốt tóc cô, khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cho cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Triệu Đoan Mẫn chợt khựng lại. Cô ngước ánh mắt mông lung lên nhìn anh. Anh nói cô hãy để cho anh đến yêu thương cô giống như một người anh trai. Hay là... Không, cô không nên nghĩ nhiều như vậy. Khả năng đó sẽ không thể nào xảy ra. Nhưng vừa rồi anh hôn lên trán cô là cô nghĩ nhiều rồi. Anh trai cũng có thể làm như vậy với em gái. Anh không coi cô là em dâu, là người ngoài, mà giống như em gái của anh. Cô còn chờ mong điều gì nữa? Cô không nên tham lam như vậy. Triệu Đoan Mẫn cắn môi, lùi lại phía sau. Cô chỉ nói duy nhất ba từ: "Cảm ơn anh." Rồi đóng cửa lại. Cô cần có thời gian để suy nghĩ. Lâm Quân Phong đứng bên ngoài cửa, anh vẫn nhìn vào cánh cửa như muốn gạt bỏ nó để nhìn thấy cô gái trong phòng. Anh đứng đó một lúc, xác định không nghe thấy tiếng cô khóc, anh mới rời đi. Lâm Quân Phong xoay người đi đến phòng của Lâm Quân Hạo. Anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, khuôn mặt lạnh lùng, giận dữ. "Ai cho phép em nói với cô ấy như vậy hả?" "Anh, em..." "Cô ấy sao rồi?" "Em chỉ là tức giận..." Lâm Quân Hạo cũng thấy hơi áy náy trong lòng, hình như anh có hơi quá đáng. "Lát nữa cô ấy xuống lầu, em đi xin lỗi cô ấy ngay lập tức cho anh. Nếu như để anh còn nghe thấy em sỉ nhục cô ấy một lần nữa, anh sẽ cho em vào quân đội rèn luyện, có biết chưa hả?" Nghe đến vào quân đội rèn luyện, Lâm Quân Hạo sợ mất mật. Anh ta biết Lâm Quân Phong không nói xạo, anh ấy nói là sẽ làm. Vào quân đội huấn luyện này không phải chỉ đơn giản như những gì Triệu Đoàn Mẫn hoặc bộ đội bình thường trải qua, mà nó giống như gì nhỉ? Với anh ta thì đó chính là địa ngục. "Anh, em..." "Lát nữa cô ấy xuống thì em sẽ xin lỗi cô ấy ngay lập tức. Lần sau em sẽ không dám nói cô ấy như vậy nữa đâu." Lâm Quân Hạo biết mình có hơi quá đáng nên anh ta cũng không dám ra mồm cãi láo. "Được, hãy nhớ kỹ lời em vừa nói." Lâm Quân Phong cũng không đồng tình với Lâm Quân Hạo. Người em trai này của anh nhiều lúc nói mà không bao giờ chịu suy nghĩ, còn độc mồm độc miệng. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không nương tay nữa. Thứ hai, Triệu Đoan Mẫn đến trường tập trung cùng với những bạn sinh viên được chọn đến Tây Lam Lĩnh. Đúng 8 giờ sáng sẽ bắt đầu xuất phát. Cô không thấy Lâm Quân Phong đâu cả. Chắc anh hết nhiệm vụ ở đây nên đã về quân doanh rồi. Tây Nam Lĩnh là một vùng đất rộng lớn, cũng gần đồi núi. Căn cứ quân sự Tây Nam Lĩnh cũng là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Hạ. Sau 4 tiếng ngồi xe, cuối cùng xe của trường đại học Nam Hạ cũng được đến doanh trại Tây Nam Lĩnh. Không chỉ có đại học Nam Hạ, ba trường đại học nữa cũng có sinh viên được chọn đi tập huấn, lần này cũng có đại học A, đại học C và đại học E. Nhà nước đang có chính sách chiêu mộ sinh viên đi bộ đội chuyên nghiệp nên đã tổ chức tuyển chọn sinh viên từ các trường đại học đến tập huấn ở nhiều doanh trại khác nhau. Vùng Tây Nam Lĩnh có 4 trường đại học có sinh viên đến đây tập huấn. Doanh trại Tây Nam Lĩnh đúng là rất rộng lớn, giống như một vùng bình nguyên, còn rộng hơn sân bay rất nhiều. Các sinh viên đến đây đều được mở rộng tầm mắt. Qua cổng kiểm soát, 4 chiếc xe ô tô được một chiếc xe jeep quân đội dẫn đường đến khu ký túc xá dành cho các sinh viên lần này. Trước đó các sinh viên cũng đã được dừng lại ăn uống dọc đường nên giờ họ đến là trực tiếp nhận phòng luôn. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình được phân đến một phòng cùng với một nữ sinh viên của Đại học A là Hứa San San, tổng cộng là 3 nữ sinh một phòng. Mỗi người đều được phát hai bộ đồ ngụy trang, ngoài những vật dụng cần thiết được giữ lại thì những vật dụng như điện thoại, đồ trang điểm đều bị tịch thu. Sau này khi rời khỏi đây mới được phép lấy lại đồ. Sau khi ổn định sẽ có giáo quan đi từng phòng kiểm tra. Nếu phát hiện bạn học nào sai phạm sẽ bị tịch thu vĩnh viễn, hơn nữa còn bị xử phạt. Đúng 3 giờ chiều, còi hiệu lệnh tập hợp được vang lên. Các sinh viên nhốn nháo vội vàng thay quần áo ngụy trang rồi chạy xuống sân tập. Ai chậm chạp sẽ bị phạt chạy. Huấn luyện viên Tấn Hữu Bằng khuôn mặt nghiêm nghị đang cầm đồng hồ bấm giờ. Những người đến muộn đều bị huấn luyện viên này cho đứng riêng một chỗ. "Tất cả nghiêm, trật tự nghe tôi nói. Đây là quân doanh Tây Nam Lĩnh. Các em được chọn đến đây cũng đều là những sinh viên vượt trội. Các em nên biết, đã vào đây thì phải theo kỷ luật ở đây. Lời tôi nói chính là mệnh lệnh. Ở đây huấn luyện cường độ sẽ cao hơn các em được huấn luyện rất nhiều. Bạn học nào không đạt thành tích sẽ bị đào thải. Đừng nghĩ đơn giản chỉ bị loại không. Những người đó sẽ bị đánh dấu vào hồ sơ học bạ. Hậu quả như thế nào chắc các em cũng tự biết. Vì thế một khi đã vào đây thì phải tích cực cố gắng. Ngoài cố gắng cũng chỉ có cố gắng mà thôi. Các em đã nghe rõ chưa?" "Rõ." Tiếng hô của các sinh viên đồng loạt vang lên. Nhiều người bắt đầu có suy nghĩ không biết có phải được chọn vào đây là một sự may mắn hay tai họa nữa. "Những bạn hôm nay tập hợp muộn, chạy quanh sân 10 vòng cho tôi." "Ôi." Một vài tiếng ôi vang lên. Phải biết rằng cái sân vận động này nó dài gấp đôi cái sân vận động ở trường. Mỗi vòng sân tương đương với 600 mét. Chạy 10 vòng chính là 6.000 mét, cũng tức là 6 cây số. "Ôi cái gì mà ôi." Không muốn tôi phạt thêm 5 vòng nữa thì lập tức chạy cho tôi. Mọi người nghe thế ai cũng sợ bị phạt tiếp, liền cong đuôi lên chạy. Có một số sinh viên của Đại học Nam Hạ thầm cảm thán, giáo quan Lâm vẫn là dễ tính nhất. Trước đó ai chê giáo quan Lâm là ác ma lập tức cảm thấy như bị vả mặt.